Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Buổi tối hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn qua tập 14 của bộ truyện Hoàng gia Tiểu Kiều Phi của tác giả Ám Hương. Sau khi các bạn nghe xong truyện, nếu cảm thấy thích thì hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Nương nương, Kiều Tiểu Nghi tới. Vân Thượng vén rèm, khẽ bước chân đi tới, khom lưng thấp giọng nói. Tự Cẩm nắm thú bông hình hổ con trong tay, dứ vào tai con trai mình, trong nháy mắt liền bị Dục Thánh bắt được. Đứa bé này rất lanh lợi, chỉ nắm một cái là trúng đích. Tự Cẩm không biết rõ Kiều Linh Di tới làm cái gì, nói gì thì nói, bọn họ cũng chưa từng gặp riêng bao giờ. Do dự một chút, Tự Cẩm vẫn không muốn gặp Kiều Linh Di. Hơn nữa, mắt thấy Tiêu Kỳ cũng sắp tới, gặp phải cái bóng đèn cản đường thật sự khiến người ta mất hứng. Tự Cẩm cảm giác cuộc đời xuyên việt của mình đều đã làm được tốt nhất, đó là sống hiểu được, bỏ qua được thì bỏ, bắt được thì bắt, không tiếc nói, có bỏ mới có được. Nàng không tiếc thứ người khác cần, không cố cưỡng cầu điều người khác muốn. Vì người khác không dám buông, không dám bỏ, cho nên mới có nàng. Mặc dù lời này có hơi cay nghiệt, nhưng lại là sự thật. Vân Thường bên cạnh thấy chủ tử khẽ nhíu lông mày, suy nghĩ một chút, vẫn hạ giọng khuyên nhủ. Nương nương, rốt cuộc cũng phải gặp một lần mới tốt, dù sao sau lưng vì đó còn có Thái hậu nương nương đấy à. Tự Cảm khẽ thở dài, nói với Vân Thường. Vậy thì mời nàng ta vào đi. Một tiếng Thái hậu, dù Tự Cảm không tình nguyện thế nào cũng phải cúi đầu xuống. Vân Thường thở nhẹ một hơi, nháy mắt với Diện Mi liền nhanh chóng đi ra ngoài. Rèm cửa vén lên, Tự Cảm vừa ngửa đầu liền thấy một cô gái ăn mặc váy màu vàng nghệ từ từ đi tới. Lại nhìn kỹ, chỉ thấy Kiều Linh Di chạy tóc búi đơn giản, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạc, phối hợp với váy áo kia lại có thần thái nhã nhặn, dịu dàng khó tả. Trong cung này, mỹ nhân rất nhiều, nhưng vừa đẹp lại vừa có khí chất thì không thấy nhiều. Kiều Linh Di này mặc dù dung mạo không bằng chính mình, nhưng khí chất kia quả là không phải người thường có thể có. Tần thiếp tham kiến Hi Phi nương nương. Kiều Linh Di khom người hành lễ, lời nói và hành động đều hào phóng, thông dong. Trên mặt Tự Cảm mỉm cười ngọt ngào, không nói đến trong lòng nghĩ thế nào, ngoài miệng lại nói. Kiều muội muội không cần đa lễ như vậy, mau đứng dậy đi, chúng ta ngồi nói chuyện. Không phải là giả bộ thôi sao, tỷ cũng có thể. Có lẽ là thái độ nhiệt tình của Tự Cảm cũng thật khiến Kiều Linh Di hơi giật mình, kinh hãi. Nàng ta còn tưởng rằng kiểu gì Hi Phi cũng sẽ gây khó dễ cho mình chút ít. Lúc ấy, nhìn Hi Phi mỉm cười dịu dàng như vậy, tuyệt đối không giống một người tâm cơ mưu tính tràn đầy, không khỏi trong lòng càng thêm nghi hoặc. Lại tạ ơn rồi mới ngồi xuống đối diện với Hi Phi, khóe môi hơi mỉm cười khéo léo, dịu dàng nói. Hôm nay mà muội tới quấy rầy, mong Hi Phi tỷ tỷ đừng trách muội. Chuyển thành ngay tỷ tỷ, vừa nãy còn gọi là Hi Phi nương nương. Trên mặt Tự Cảm cũng không hề phát giác sự thay đổi này, lại lộ ra vẻ vô tư ngây thơ, thêm chút dáng vẻ bạch liên hoa tươi cười, rồi nói. Nghe muội nói kìa, có gì mà mạo muội với không mạo muội chứ? Đều là tỷ muội trong cung, vốn nên gần gũi thân cận với nhau. Khi bản cung mang thai sức khỏe không tốt, hoàng thượng không cho ta đi lại nhiều. Thế cho nên lại không có cơ hội gần gũi các muội muội mới tiến cung. Biểu muội đến cửa, vậy thì phải để biểu ca phải chịu tiếng xấu tha cho người khác. Tự Cảm không chút do dự, lấy Tiêu Kỳ ra làm bia đỡ đạn. Nghe Hi Phi nói thẳng ra như vậy, Kiều Linh Di thật sự bất ngờ, ngoài ý muốn. Hi Phi như vậy là người trong suy nghĩ của nàng ta không giống nhau chút nào. Trong phút chốc lại cảm thấy chần chừ, không biết phải nói tiếp theo thế nào mới được. Tự Cảm sang người hầu bưng trà tới, lại nghe Kiều Linh Di hỏi. Đại hoàng tử đã ngủ rồi sao ạ? Đứa bé này mỗi ngày thì ngủ hết một nửa thời gian, giờ này còn đang ngủ say, nếu không sẽ bế ra cho muội muội xem một chút. Nói như vậy, nếu con trai còn thức, Tự Cảm cũng tuyệt đối sẽ không bế ra ngoài. Nàng luôn cảm thấy Kiều Đinh Di là người rất nguy hiểm, dù sao cứ để con trai cách nàng ta thật xa mới tốt, nàng mới có thể yên tâm phần nào. Trong tiệc đầy tháng, Kiều Linh Di đã gặp qua đứa bé, nhỏ bé hồng hào, trắng trẻo, lại khỏe mạnh kháu khỉnh, làm cho người ta yêu thích không thôi. Vừa nhìn thì đã biết được chăm sóc rất tốt từ trong bụng mẹ. Bởi vậy thấy rõ những lời Hi Phi vừa nói lúc nào mang thai, hoàng đế biểu ca cực kỳ quan tâm chăm sóc là sự thật. Nghĩ tới đây không khỏi sinh lòng ghen tị. Lúc trước quý phi sinh công chúa, nhưng nghe nói năm đó hoàng thượng cũng không có để tâm lo lắng như thế này. Nghe nói lúc quý phi có thai đúng là thời cơ hoàng hậu đẩy Hi Phi ra tranh thủ tình cảm, hơn nữa còn thật thành công. Từ tiểu y nho nhỏ chỉ 3 năm thời gian ngắn ngủi liền lên đến vị trí vị phi. Đối với một phi tần không có gia thế hiển hách gì mà nói, đây quả thật là một kỳ tích. Không nhắc tới đại hoàng tử, bây giờ nhìn Hi Phi đã được chăm sóc mập mạp hồng hào thế kia, cũng biết là cuộc sống của nàng trôi qua rất hài lòng. Quý phi sinh con xong, kiêng cử đủ thứ, không giống như Hi Phi thế này, rất phúc hậu. Nghe cô nói, trẻ con phải ham ngủ mới tốt, sau này lớn lên sẽ rất thông minh. Thật vậy sao? Hai mắt Tự Cảm tỏa sáng. Mấy ngày nay bản cung rất lo lắng, đứa bé này quá mê ngủ, giờ nghe muội muội nói như vậy, cũng yên tâm không ít. Nhìn Hi Phi vỗ ngực, vẻ mặt yên tâm, tự như chẳng hề có chút nghi ngờ nào đối với lời mình nói, trong lòng Kiều Linh Di cũng cảm thấy tẻ nhạt không chút hứng thú. Cái cảm giác không tốt không xấu đó cứ trèo lơ lửng trong lòng, làm cho nàng ta lắc lư như thùng nước, rất khó chịu. Tần Thiếp cũng không hiểu mấy chuyện này, chỉ ngẫu nhiên nghe cô nói qua vài câu mới nhất thời nhớ kỹ. Tự biêu xấu mình ở chỗ này, tỷ tỷ không cần chê cười mới được. Bản cung cũng là lần đầu tiên chăm sóc trẻ con, nghe nhiều một chút cũng không sai. Tự Cảm mỉm cười nói, cũng không chủ động hỏi Kiều Đinh Di tới làm cái gì, nàng để xem nàng ta có thể ngàn tới khi nào. Kiều Linh Di cũng nói cười vài câu, trên mặt vẫn tươi cười vui vẻ. Qua một hồi, nàng ta mới lấy ra một khối ngọc bình an. Khối ngọc bội này hình thức không có quý giá, nhưng chất ngọc hiếm có được. Mong tỷ tỷ đừng ghét bỏ ngọc bội này, coi như là tâm ý của Tần Thiếp. Hy vọng đại hoàng tử bình an, một đời khỏe mạnh vô ưu. Thì ra là tới tặng đồ. Tự Cảm nhìn miếng ngọc bội do Kiều Linh Di đưa tới, giơ tay lên cầm, quả nhiên là ngọc tốt. Chất ngọc mịn màng, sáng bóng, chất liệu rất tốt. Trên mặt khắc mấy chữ bình an, hẳn là ngọc bội bình thường, vẫn cho trẻ con đeo để cầu bình an. Loại vật này rất thường gặp, nhưng đặc biệt ở chỗ chất ngọc tốt, chạm khắc tinh xảo, vừa nhìn là biết là có xuất xứ không tầm thường. Lúc đầy tháng mười mùi đã tặng lễ vật tới rồi, giờ làm sao còn nhận thêm đồ của mùi được nữa chứ? Tự Cảm liền trả lại miếng ngọc bội. Nhắc tới cũng thật đúng dịp, hôm qua mùi thu dọn hòm xiển, vừa vặn tìm ra miếng ngọc bội này. Mùi đã lớn rồi, cũng không dùng đến nữa. Vật này vốn là dành cho trẻ con, do đó mùi liền mang tới đây. Tỷ tỷ ngàn vạn lần đừng từ chối, chỉ cần không chơi nó quá tầm thường là được rồi. Kiều Linh Di vội vàng nói, gương mặt tươi cười. Bất kể thế nào, khi đại hoàng tử sinh ra, Tần Thiếp cũng may mắn có mặt ở đó, đây cũng là duyên phận. Tự Cảm không muốn con trai có chút duyên phận nào với nàng ta, nhưng đã nói tới mức này thì Tự Cảm mà còn không nhận thì có vẻ không được phóng khoáng. Hơn nữa ngọc bội này cũng không phải là vật quá trân quý, suy nghĩ một chút liền nhận lấy, vừa cười vừa nói. Vậy ta thay Thánh Nhi cảm ơn muội muội. Chỉ là chút lòng thành của Tần Thiếp, mong đại hoàng tử luôn luôn bình an, khỏe mạnh, không dám nhận cảm ơn của tỷ tỷ. Hai người nói thêm vài câu, Kiều Linh Di liền đứng dậy cáo từ. Tự Cảm đứng dậy tự mình tiễn nàng ta ra ngoài. Tổng kết thời gian cũng chỉ ngồi uống hết một chén trà, chỉ cần chờ thêm chút nữa thì Tiêu Kỳ sẽ tới. Nhưng lúc đó Kiều Linh Di lại cáo từ, như thể muốn tránh gặp mặt Tiêu Kỳ vậy. Đưa người đi, Tự Cảm trở về nhíu mày nhìn miếng ngọc bội, trong lúc nhất thời không nghĩ rõ Kiều Linh Di rốt cuộc muốn làm gì. Đang yên lành lại đưa miếng ngọc bội tới, vốn cho rằng nàng ta lấy cớ gặp Tiêu Kỳ một lần, kết quả lại đi mất. Tự Cảm đang phiền não suy nghĩ thì Tiêu Kỳ vào tới. Vừa nghe tiếng chân bên ngoài, Tự Cảm liền nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một bóng người mặc áo choàng màu vàng đi sang phòng bên, hẳn là tới thăm con trai trước. Nuôi dưỡng đứa trẻ trong cung khác với ngoài cung rất nhiều. Trong cung, chăm sóc trẻ con có rất nhiều quy tắc, tỷ như Dục Thánh còn nhỏ xíu như thế mà người hầu hạ bên cạnh như thái giám cung nữ, lại thêm bà vú, tổng cộng có 30-40 người. Mới đầu Tự Cảm nghe được con số này thật sự là sợ hết hồn. Nàng lên tới vì vị, người hầu hạ bên cạnh mới có nhiều như vậy, con trai nàng vừa ra đời đã hưởng đãi ngộ như nàng. Tự Cảm cảm thấy hơi xa xỉ, lãng phí, liền khéo léo nhắc Tiêu Kỳ một tiếng. Kết quả, Tiêu Kỳ nghiêm túc nói. Đây là con trai đầu tiên của trẫm, Hơn nữa mỗi hoàng tử sinh ra đều có từng đấy người hầu hạ, nhìn thấy thì thấy nhiều người, kỳ thật nếu dựa việc ra thì chẳng có mấy người đâu. Lời nói này tuyệt không giả, về sau Tự Cảm liền hiểu được vì sao Tiêu Kỳ nói như vậy. Mấy chục người này, có người hầu hạ bên cạnh, có người chạy vặt, người trông coi cửa nhà. Mặc dù đại hoàng tử còn chưa có chỗ ở riêng, nhưng người hầu hạ, các dụng cụ thiết bị không thể thiếu. Nghe lời Tiêu Kỳ nói thì đây là quyền uy của hoàng gia, còn phải chuẩn bị chỗ chơi trong cung cho đại hoàng tử. Đằng trước có người mở đường, phía sau có người hầu hạ, bên cạnh có người che dù, quạt mát, bưng trà dâng nước lấy đồ ăn. Tự Cảm nghe xong trầm mặc rất lâu, bị đả kích đến nỗi cả đêm còn chưa phục hồi tinh thần. Chỉ chuyện này thôi, nàng đã bị Tiêu Kỳ ôm cười cả buổi tối. Làm người xuyên Việt, lần đầu tiên Tự Cảm cảm thấy mình rõ là nhà quê. Chuyện này cũng chưa tính, Tiêu Kỳ còn nói chờ qua đầy tháng thì phải mở rộng Di Cùng Hiên, bởi vì chỗ này quá nhỏ, không thể để con trai thiệt thòi, ngay cả tắm điện của con cũng không có được. Trời đất, bé còn nhỏ xíu, muốn tắm điện gì chứ? Hơn nữa Di Cùng Hiên cũng không nhỏ, một đứa bé ở mà sao hóa thành bị thiệt thòi. Sau đó Tiêu Kỳ cho nàng biết những tiêu chuẩn thông dụng dành cho hoàng tử. Dựa theo các tiêu chuẩn của Tiêu Kỳ thì thật sự Di Cùng Hiên quá nhỏ. Sau đó Tự Cảm lại bị đả kích. Vì vậy mấy ngày nay Tiêu Kỳ đang nghiên cứu việc mở rộng Di Cùng Hiên như thế nào. Dù sao bây giờ trong tay có tiền, không cần giơ tay xin xỏ hộ bộ, không cần làm phiền nội đình phủ, tự mình xử lý. Vốn Di Cùng Hiên có hình thoi, kết quả Tiêu Kỳ vẽ ra bản vẽ thành 3 phần. Nói cách khác, bản vẽ này so với cung hiện tại thì mở rộng gấp đôi. Tự Cảm e dè hỏi, có quá lớn rồi hay không? Tiêu Kỳ liền nói, về sau còn sinh con gái, trước cứ mở rộng ra rồi bao lại đã. Chứ đến khi công chúa của trẫm sinh ra lại không có chỗ ở, thiệt thòi cho con bé. Ngay cả con gái cũng nghĩ tới, người không hỏi ta có muốn sinh con cho người hay không sao? Vì sao chỉ có một hai đứa trẻ, ở tòa nhà lớn như vậy còn bảo thì thôi. Nàng lớn đến từng này, ở Di Cùng Hiên đã vài năm, chưa từng cảm thấy ủy khuất gì cả. Tự Cảm bày tỏ không phục. Sau đó, Tiêu Kỳ liền nói, ta giúp nàng, mà nàng còn út ức sao? Ta còn chưa nói út ức đấy. Hắn nói thế cũng như không nói, nhưng Tự Cảm lại không có cách nào phản bác. Sau khi sinh con xong, cả đời cha mẹ bị con cái đè đầu, giờ nàng đã cảm nhận được. Tóm lại, để chuẩn bị nơi ăn trốn ở cho con trai con gái trong tương lai, Tiêu Kỳ muốn mở rộng quy mô Di Cùng Hiên. Tự Cảm cảm nhận được mình nên ủng hộ hắn, còn lớn một chút đích thật như là hơi nhỏ, rộng một chút cũng tốt hơn. Lúc đó Tự Cảm mới đồng ý gật đầu, bắt đầu đưa ra các yêu cầu. Dù sao cũng là đào đất động thổ xây nhà, đương nhiên là xây theo kiểu mình thích rồi. Vì vậy không bằng trong này đào một cái hồ lớn, nuôi cá chép, thả hoa sen. Chỗ này là một khoảng sân nhỏ, đặt thêm xích đu và mấy đồ chơi cho con chơi cũng tốt. Chỗ này thêm một chút, chỗ kia thêm một chút. Chờ đến khi bản vẽ phát thảo sơ bộ, Tiêu Kỳ phát hiện vẫn còn chật, vì vậy lúc Tự Cảm không biết rõ lại đi mở rộng thêm một chút. Phòng ở không cần quá lớn, nhưng sân thì nhất định phải lớn. Dựa theo cách nói của Tự Cảm thì để cho con trai có chỗ tha hồ chạy nhảy an toàn. Nghe tiếng bước chân đi tới hướng này, Tự Cảm liền đứng dậy nghênh đón. Chỉ nghe bước chân cũng biết là Tiêu Kỳ. Quả nhiên nàng mới vừa đi vài bước, Tiêu Kỳ liền vén rèm đi vào, vừa cười vừa nói, tiểu tử kia thật là mê ngủ, lúc ta đi nó vẫn còn ngủ mà. Có thức dậy một lần vào giữa giờ, chờ một canh giờ rồi lại ngủ tiếp. Tự Cảm giơ tay lấy y phục đã chuẩn bị từ sớm đưa cho Tiêu Kỳ, nhìn hắn đi ra sau tấm bình phong thay quần áo, nghe hắn nói với qua bình phong, hàm ăn ngủ sai, hình như khá giống nàng đấy. Nàng quyết định không để ý tới hắn. Đây là cái gì? Tiêu Kỳ thay xiêm y đi ra ngồi đối diện với Tự Cảm, nhìn thấy miếng ngọc bội trên bàn, tiện tay cầm lên hỏi. Tự Cảm nhìn Tiêu Kỳ không để tâm chút nào, nháy mắt một cái liền mỉm cười nói, cái này sao? Là lễ vật do Kiều Tiểu Nghi vừa mới đưa đến tặng cho Thánh Nhi, là ngọc bội cầu bình an đầy tháng cho trẻ con, ý nghĩa tốt lành, lại là vật khó có được, chất ngọc tốt, cầm một lúc thì thấy ấm áp, lại đồ tốt. Dứt lời liền nhìn Tiêu Kỳ chăm chăm. Tiêu Kỳ nghe vậy nét mặt không thay đổi, lật qua nhìn thoáng qua, hơi ngẩn ra một chút, sau đó mới lên tiếng, miếng ngọc bội này nói phần nữa thì những lời còn lại nuốt trở về. Biến ngọc bội này như thế nào? Tự Cẩm liền hỏi tới, nàng nhìn ra nét mặt Tiêu Kỳ có gì đó không thích hợp. Tiêu Kỳ ho nhẹ một tiếng. Cũng không có gì, nếu là lễ vật đưa tới thì nàng cứ giữ đi. Làm sao mà không có gì được chứ, vừa nhìn thì biết là có cái gì rồi. Lúc đó Tự Cẩm cảm thấy cơn ghen dâng lên, khó trách Kiều Linh Nhi lại cứ muốn đưa một miếng ngọc bội tới, khó trách không đợi Tiêu Kỳ đến mà đã đi rồi. Trước đó nàng còn hơi hoài nghi, giờ lại cảm thấy Kiều Linh Di này tính kế rất giỏi. Miếng ngọc bội này nhất định là có chuyện xưa. Tiêu Kỳ vừa nhìn thấy miếng ngọc bội liền liên tưởng tới chuyện của Kiều Linh Di. Cho nên Kiều Linh Di ở lại hay không thì có quan hệ gì chứ? Người ta muốn chính là Tiêu Kỳ hồi tưởng, cho nên để lại ngọc bội là đủ rồi. Nói tới ngọc bội này, dù cho chất liệu quý nhưng cũng chỉ là miếng ngọc bội bình thường. Mấy thứ thế này bản thân mình cũng chẳng tỉ hiềm gì mà không cho Tiêu Kỳ nhìn thấy. Đúng lúc Tiêu Kỳ sắp trở lại, nàng cũng chẳng có gì giấu giếm, cho nên nhất định Tiêu Kỳ có thể nhìn thấy. Kiều Linh Di này tính kế rất tốt. Quả nhiên Tiêu Kỳ nhớ tới chuyện gì đó. Lúc ấy Tự Cảm đột nhiên cảm thấy sao mình lại như một con ngu vậy chứ, bị người ta tính kế mà cũng không biết. Quả nhiên là một người xuyên việt bình thường, cho dù có bàn tay vàng đi chăng nữa thì kỹ năng cung đấu vẫn có thể bị người ta đè chết. Người ta chỉ cần dùng một miếng ngọc bội cũng có thể tính kế tranh thủ tình cảm, tính kế đúng thời gian, tính kế mình không phản ứng, sau đó thành công rồi. Mà mình mặc dù trong lòng nổi lên nghi ngờ nhưng vẫn đạp trúng bẫy rập. Trong nháy mắt Tự Cảm u buồn. Tự Cảm bày tỏ mình cực kỳ đố kỵ, thanh mai trúc mã cái gì chứ, quả nhiên là giẫm một cái hố. Người ta đưa miếng ngọc bội cũng có ký ức tốt đẹp, thủ đoạn tranh thủ tình cảm này mặc dù không cao nhưng rất hữu hiệu. Tiêu Kỳ nhìn Tự Cảm cầm ngọc bội kia trong tay, vẻ mặt buồn bực, liền biết nhất định người này lại lên cơn giấm. Vừa cảm thấy buồn cười lại cảm thấy thật khờ, suy nghĩ một chút liền nói với nàng. Ngọc bội này để hòm lại được rồi, không cần phải để bên cạnh của Thánh Nhi đâu. Vâng. Tự Cảm không đếm xỉa tới, đáp một tiếng, để chỗ nào có cái gì khác nhau, người ta tới là khơi gợi ký ức của ngươi mà. Tiêu Kỳ còn muốn nói gì, bên ngoài dọn cơm xong, Vân Thường mời hai người tới dùng bữa. Tiêu Kỳ dắt tay Tự Cảm đi dùng bữa, trong tâm trí của Tự Cảm tràn đầy hình ảnh miếng ngọc bội đó, lại nghĩ mình mới sinh con, sẽ bị béo ú, ngoại hình bị trừ điểm nghiêm trọng. Tình yêu muốn luôn tốt đẹp thì phải giữ gìn và xây dựng. Nàng quyết định bước phản kích thứ nhất, giảm cân. Sau đó lúc ăn cơm, Tự Cảm nhìn thấy bát của mình bị Tiêu Kỳ gấp đầy thức ăn, bày tỏ rất ưu thương. Người làm thế này là cho heo ăn sao chứ? Nàng đã sinh con rồi, thật sự không cần ăn nhiều như vậy. Tự Cảm rất uyển chuyển, bày tỏ bây giờ khẩu vị của mình ít rồi, không ăn được nhiều như thế. Sau đó gấp hết lại cho Tiêu Kỳ. Nàng quyết định mình phải giảm cân, biến thành một phụ nữ mảnh mai xinh đẹp. Sau đó cố gắng biến Tiêu Kỳ thành một hoàng đế mập mạp, chẳng phải hoàng đế anh tuấn tiêu sái nữa. Có lẽ biểu muội thanh mai gì đó liền hết hứng thú rồi. Kế hoạch hoàn mỹ. Trong tình yêu, Tự Cảm là người suy nghĩ khá đơn giản. Bây giờ nàng và Tiêu Kỳ không có vấn đề gì, cho dù là có cô biểu muội xuất hiện khá phiền, nhưng nếu vì cái này mà giận dỗi cãi nhau với Tiêu Kỳ thì chả phải đúng ý người khác hay sao chứ. Cho nên chuyện giết địch 1000 tự tổn hại 800 này nàng sẽ không làm. Hai người dùng cơm xong, Tiêu Kỳ cảm thấy buổi trưa ăn quá no, liền dắt tay nàng, hai người tự tốn đi trong sân tiêu thực. Sau đó hai người đi thăm con trai ở phòng bên, bà Vú đang cho đại hoàng tử bú sữa. Tiêu Kỳ nghe vậy liền chưa vội vào, Tự Cảm vào xem tiểu tử kia đang bú sữa. Người nào cho bú chính là mẹ cô bé, nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái, chỉ lo ăn thôi. Người chịu đã kích thêm một lần, Tự Cảm lại bị Tiêu Kỳ dắt tay đi tiêu thực. Đi vài vòng thì Tự Cảm muốn ngủ trưa, Tiêu Kỳ liền đi Sùng Minh Điện làm việc. Vùng khăn tay nhỏ tiễn Tiêu Kỳ đi, Tự Cảm liền nằm xuống giường đánh cờ với Chu Công. Tình địch cái gì chứ, không phải ngủ ngon mới là có sức chiến đấu hay sao? Tiêu Kỳ trở về Sùng Minh Điện lại khó được không có sự trí triều chính trước tiên, mà là lấy bản đồ xây dựng của Di Cùng Hiên thêm thêm bớt bớt, bất giác lại nghĩ tới chuyện trưa nay. Miếng ngọc bội đó là vật trước đây hắn tặng cho biểu muội, Năm đó hắn bị các huynh đệ tính kế, bị người đẩy từ trên hòn giả sơn rơi xuống, khi đó là biểu muội xông tới đỡ cho hắn. Chẳng may khi đỡ, nàng ta bị té, làm vỡ miếng ngọc bội đeo bên người trên hòn non giả. Sau đó hắn tự tay đưa khắc một miếng ngọc bội như thế đưa cho nàng. Những chuyện này hắn nhớ rất rõ ràng, cho nên lúc ban đầu thái hậu muốn sơ phong biểu muội Tần Vị hắn không đồng ý, nhưng là tiểu nghi thì đồng ý. Nếu đại tiến cung, đương nhiên hắn muốn đối với nàng ta thật tốt. Tình cảm giữa hai người không giống người khác, đương nhiên là đối xử cũng khác nhau. Huống chi tính cách biểu muội cởi mở hào phóng, hắn cũng rất thích. Hắn là người cực kỳ chán ghét âm mưu quỷ kế nhầm hiểm, cho nên hắn thích tất cả những gì rõ ràng, ấm áp. Nhưng không ngờ lại xuất hiện Hi Ngôn Thanh. Hắn quen với sự tồn tại của nàng, quen với nụ cười ấm áp, ánh mắt nhìn hắn trong sáng vô tư, không tính toán vụ lợi. Từ ban đầu lo lắng sợ hãi, đến sau này nũng nịu quấn quýt si mê, nàng là người ngốc nghếch, trái ngược hẳn với nữ nhân còn lại trong hậu cung này. Hoàng hậu đối tốt với nàng, chẳng qua muốn dùng nàng để chống lại quý phi, nhưng nàng thật vẫn một mực cung kính với hoàng hậu như lúc trước. Thái hậu làm khó nàng, nàng cũng chỉ có thể trốn liền trốn, sợ hắn khó xử, đối xử không trực tiếp xung đột, đối với quý phi cũng khiêm nhường có lễ, không chủ động gây chuyện sinh sự. Nhưng đối với chuyện triều chính thì lại dùng toàn bộ thông minh thay mình nghĩ biện pháp giúp mình xả giận. Thấy hắn bị đại thần vây công, nàng còn tức giận hơn cả hắn. Cảm giác được người khác che chở như vậy khiến lòng hắn cực kỳ ấm áp. Nàng là người đầu tiên đối tốt với hắn, bất kể hồi báo. Biểu muội đối với hắn cũng tốt, nhưng nhớ tới lần trước nàng ta khóc trước mặt hắn vì chuyện Kiều gia thì hắn biết có một số việc không còn như xưa nữa. Vì chuyện tấn vị của Hi Ngôn Thanh, hắn lấy tiền đồ Kiều gia làm nước cờ đầu, kể từ giây phút đó mọi chuyện đều thay đổi. Lần này là miếng ngọc bội, hắn liền không nhịn được suy nghĩ, biểu muội vô tâm hay cố ý là thật sự muốn chúc phúc bình an cho Thánh Nhi, hay là muốn dùng miếng ngọc bội này để tính toán, muốn nhắc nhở hắn về hồi ức trước đây sao? Trước đây hắn sẽ không nghĩ như vậy, nhưng kể từ sau khi Tần Tự Xuyên tra được những dấu vết sót lại của Kiều gia, hắn liền không thể không nghĩ nhiều. Đưa ngọc bội đúng lúc hắn sắp đi tới Di Cùng Hiên là trùng hợp sao? Miếng ngọc bội này gợi nhớ chuyện xưa là muốn nhắc nhở hắn báo đáp hay sao chứ? Những chuyện này hắn không muốn nói cho Ngôn Thanh biết, nói ra thì sao đây? Nếu quả thật biểu muội có tâm tư khác thì sẽ tổn thương nàng, cũng tổn thương hắn. Cho nên hắn mới cố ý làm ra vẻ vô sự che giấu. Hắn càng tỏ ra chỉ là việc nhỏ, Ngôn Thanh mới không phải suy nghĩ nhiều. Huống chi hắn không muốn dùng những suy nghĩ xấu xa để làm vấy bẩn những hồi tưởng đã từng tốt đẹp. Nghĩ tới đây, nét mặt Tiêu Kỳ cũng trầm xuống. Di Cùng Hiên còn chưa bắt đầu khởi công thì Hợp Nghi Điện bắt đầu sửa chữa. Lần này là tu sửa rất lớn. Trong chính điện của Hợp Nghi Điện phải tháo dỡ rất nhiều đồ xuống, sơn vòi nước mới trong lẫn ngoài, phủ loại dầu tốt nhất bên ngoài để bảo vệ. Động tĩnh lớn như vậy trong hậu cung khiến ai nấy đều phỏng đoán không ngừng. Tự cảm nghe tin Hợp Nghi Điện sửa chữa, trong lòng cũng cân nhắc, sau khi hiểu rõ thì cũng hơi ngại ngùng. Muốn mở rộng Di Cùng Hiên thì không phải việc nhỏ, không tốn 5-3 tháng thì không thể xong. Trong tình huống như thế, Di Cùng Hiên trở thành công trường xây dựng đầy khói bụi, ồn ào, không thể nào ở được, tạm thời nàng phải chuyển nhà. Trong hậu cung này, chỗ nào để mẹ con nàng an toàn nhất? Nghĩ tới nghĩ lui, hình như Hợp Nghi Điện là thích hợp nhất vì ở ngay dưới ánh mắt của Tiêu Kỳ. Lần trước, hắn tu sửa qua loa Hợp Nghi Điện, mình nghĩ tới, nơi đó là bao đời đế vương sủng hạnh Tần Phi nên không muốn ở, sau đó bỏ chạy. Lần này hắn sửa chữa toàn bộ, bên trong bên ngoài tất cả đều đổi mới, không phải là sợ mình không muốn ở sao? Quả nhiên Tự Cẩm đã đoán trúng. Đối với tâm lý kỳ quái này của Tự Cẩm, Tiêu Kỳ ở chung với nàng lâu như thế sớm đã hiểu rõ. Nhưng Di Cùng Hiên phải mở rộng, đặt nàng ở chỗ người khác, hắn tuyệt đối không yên lòng. Hơn nữa muốn gặp mẹ con nàng còn phải đi vòng cả nửa hậu cung, không chỉ khoảng cách xa lãng phí thời gian, ngoài ra trên đường sẽ không thiếu phải gặp vài người, cũng rất phiền cho người khác. Huống chi Tiêu Kỳ không muốn một người nào thấy hai người bọn họ lén lút gặp gỡ, cho nên nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Hợp Nghi Điện là thích hợp nhất. Nhưng Tự Cẩm rất ghét chỗ này, cho nên hắn cũng chỉ có thể thu dọn đổi mới toàn bộ Hợp Nghi Điện. Vừa nghĩ như vậy, Tiêu Kỳ cũng có cảm giác mình khá khổ bức. chưa thấy qua vị hoàng đế nào vì một phi tử mà phải phí sức đi giải quyết những vấn đề tâm lý nhỏ bé như thế này, nhưng hắn cam tâm tình nguyện. Một tháng sau, hộp nghi điện tu sửa xong, bài trí trong ngoài từ vật trang trí tới màn cửa đều thay mới rực rỡ hẳn lên. Trừ ba chữ hộp nghi điện không thay đổi, tất cả còn lại đều đổi mới hết. Sau khi hộp nghi điện tu sửa xong, Tiêu Kỳ liền hạ ý chỉ, Di Cùng Hiên phải mở rộng để đại hoàng tử có chỗ ở. Trong thời gian chờ đợi Di Cùng Hiên xây dựng thêm, mẹ con đại hoàng tử tới hộp nghi điện ở tạm. Ý chỉ vừa ban ra, lập tức trong hậu cung sôi trào. Tự Cẩm đã sớm đoán được, âm thầm sai mấy người Vân Thường thu thập hành lý. Ý chỉ Tiêu Kỳ vừa ban ra, Tự Cẩm cũng mặc kệ thái hậu có ý gì, ôm con trai cực kỳ khoan khoái chuyện chỗ ở. So với sự không thoải mái về lịch sử của hộp nghi điện thì nàng càng không thoải mái nếu đi tới cùng người khác ở. Cho nên Tiêu Kỳ vốn cho rằng nàng phải tốn một hồi khuyên nhủ, kết quả thấy Tự Cẩm tự mình một tay cầm bột nhỏ, bên trong là đồ của con trai, trong lòng bế con trai, thật sự cao hứng xung phong dẫn đầu tới hộp nghi điện. Cất đồ đi rồi, bế con trai trong lòng, đi thẳng lên hành lang hộp nghi điện, vui vẻ vào thiên điện của Sùng Minh Điện, bắt đầu một vòng chiếm cứ lãnh thổ. Thành cung một cửa, cửa cung một khóa, Tự Cẩm cực kỳ hào hứng phát hiện, bỗng chốc nàng thoát ly phạm vi hậu cung, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có người tới đây thăm hỏi, gõ cửa tạo dựng quan hệ hay làm phiền gì nữa. Trừ mỗi ngày đi Phượng Hoàng Cung tỉnh an, lại có thể trải qua cuộc sống của mình sau cánh cửa đóng kín, quá tốt rồi. Sau khi Tiêu Kỳ hạ triều, quản Trường An rụt rè đến báo Tự Cẩm đang ở thiên điện chờ. Tiêu Kỳ thật đúng là ngẩn người, nhìn quản Trường An tỏ vẻ lúng túng, muốn nói lại thôi, hắn nhướng mày hỏi. Còn có chuyện gì sao? Quản Trường An trong lòng buồn khổ, Hi Phi nương nương vừa tới, liền thanh lý một lần mọi thứ trong thiên điện, mà hắn ta lại không biết phải nói với hoàng thượng như thế nào. Tiêu Kỳ nhìn vẻ mặt táo bón của quản Trường An, không truy vấn hắn ta nữa, tự mình nhấc chân đi sang thiên điện. Còn chưa tới thiên điện, đã nghe tiếng trẻ con líu ríu bên trong. Tiếng Tự Cảm cười to, trêu chọc con trai, còn có tiếng bước chân, tiếng ồn ào của cung nhân đi ra vào không ngừng, bận rộn làm cái gì đó. Nhìn thấy Tiêu Kỳ tới, mọi người vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Hắn phất phất tay, rồi sải bước vào thiên điện. Vừa mới đi vào, đầu tiên là ngẩn người. Hắn thấy, căn phòng vốn lạnh lùng trống trải trước đây, bỗng chốc trở nên đầy sinh khí, tràn đầy hơi thở cuộc sống. Trên bệ cửa sổ bày vài chậu hoa tươi đủ loại, dưới đất đều là đồ chơi của con trai, trên bàn tròn trong phòng bày mấy đĩa bánh, bình trà, hương thơm vần quanh. Giường lớn kê sát cửa sổ cũng đã thay chăn nệm mới, gối mềm đệm lưng thêu rồng bay màu xanh mát. Bàn kê sát tường có bình mỹ nữ kiểu mới nhất, trồng cắm hoa tươi mới hái. Căn phòng này chỉ có thêm hai mẹ con mà tự như đổi chỗ, bỗng chốc trở nên náo nhiệt, vui tươi hơn hẳn. Trên giường lớn, Tự Cảm đang bế đại hoàng tử, trong tay cầm một con thú bông hình hổ con, chơi với con trai. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi vào, trên mặt hai mẹ con đều tươi cười, đầy vẻ vô tư lự. Hình ảnh đó lại làm cho hắn không dám động bước chân tới, cứ đứng ở chỗ đó, lẳng lặng mà ngắm nhìn. Tự Cảm cảm thấy trên người mình nóng hổi, lại bị nhóc con tè lên người, vừa ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy Tiêu Kỳ đứng ở cửa, vội vàng nói. Đừng đứng ngốc ở đó chứ, hoàng thượng, mau tới giúp thiếp đi. Tiêu Kỳ liền đi qua giúp Tự Cẩm bế con lên, xem nàng thành thạo tháo tả, sau đó đặt con trai nằm lên giường, lại lấy tà lót dưới mông của con thay mới, động tác dịu dàng, gương mặt mỉm cười, ngẫu nhiên còn biết làm mặt quỷ, trêu chọc con trai cười khanh khách. Tiếng cười trẻ con vang vọng trong phòng, ngắm hai mẹ con ngốc nghếch vui cười đó, Tiêu Kỳ cũng nở nụ cười. Thay xong tả, Tự Cẩm liền ra sau tấm bình phong thay quần áo, nói với Tiêu Kỳ qua bình phong. Con trai hoàng thượng càng ngày càng hư, luôn muốn tè lên người thiếp. Thiếp cảm thấy đứa bé này là cố ý, nếu không sao không tè lên người hoàng thượng chứ. Dạo này ăn rất nhiều, sữa của hai bà vú cũng không đủ cho con bú. Hoàng thượng nói, có phải do lúc mang thai, thiếp ăn nhiều, nên con cố ăn nhiều hay không? Tiêu Kỳ ngắm con trai mình khoái trá gặm ngón tay, đột nhiên cảm giác được bọn họ thật sống như một gia đình bình dân bình thường. Di Cùng Hiên mở rộng như thế nào, tốn hết bao nhiêu tiền, những chuyện này không ai biết. Chỉ biết rõ hôm trước vừa ban ý chỉ thì hôm sau, nội đình phủ phái thợ xây tới Di Cùng Hiên rào vây lại. Người rảnh rỗi miệng tiếp, đang thi công. Hoàng hậu nhận được tin tức này, một đêm ngủ không ngon giấc. Nàng ta tràn trọc suy nghĩ, rốt cuộc hoàng thượng có tính toán gì với Hi Phi chứ? Quý phi lăn lộn khó ngủ, địa phận trường nhà cung khá lớn, thế nên sau khi sinh Ngọc Trân công chúa cũng đủ sức xây điện cho công chúa theo quy chế, cho nên trường nhà cung cũng không mở rộng gì thêm. Nhưng mặc dù ai nấy đều biết rõ sự thật này, nhưng vì cùng Hiên sinh con trai có thể mở rộng cung âm ỉ như vậy, còn bên nàng ta đầy im ắng chẳng có động tĩnh gì, ngoài mặt khó tránh khỏi rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, đã bao nhiêu ngày nàng ta không ở chung với hoàng đế. Mỗi lần hắn ta tới thăm Ngọc Trân, nàng ta cũng tìm cơ hội gần gũi hơn với hoàng đế. Nhưng hoàng thượng bế Ngọc Trân không buông tay, lẽ nào nàng ta có thể tranh giành với con gái cậu sủng hay sao chứ? Đêm đó, quý phi cũng ngủ không ngon giấc. Một nơi như hợp nghi điện, Hi Phi chính là người đầu tiên công khai đoan chính mà đi vào ở. Mà lúc này, Kiều Đinh Di cũng không thể yên giấc. Từ sau hôm tặng ngọc bội, nàng ta im lặng chờ tin tức, nhưng chờ mãi cũng không thấy có tin tức gì. Chẳng lẽ Hi Phi không nhắc tới chuyện ngọc bội với biểu ca? Càng nghĩ thì càng đoán như vậy, chứ nếu như có nhắc tới, không lẽ biểu ca lại chẳng quan tâm gì sao? Quy tắc 3 ngày tĩnh an một lần vẫn được duy trì không thay đổi. Đến giờ, hoàng hậu cũng không khôi phục quy tắc mỗi ngày đều phải tĩnh an như ngày trước. Mặc dù mọi người cũng không hiểu rõ là vì sao, nhưng mỗi ngày không phải dậy sớm thì cũng là chuyện hạnh phúc. Sau khi tự cảm ra tháng, liền khôi phục vì thỉnh an. Ngày hôm đó, thức dậy từ rất sớm, mở mắt ra nhìn chằm chằm lên đỉnh màn, trong phút chốc không thể phục hồi tinh thần lại. Vẫn còn sớm mà, sao lại không ngủ nữa chứ? Tiêu Kỳ đang chuẩn bị dậy, vừa nhõm người lên thì nhìn thấy Tự Cảm bên cạnh đang nhìn lên trần. Tự Cảm kéo chăn cắm lên, quay đầu ngắm Tiêu Kỳ. Đêm qua nàng đã mơ một giấc mơ, mơ thấy Tiêu Kỳ và đóa hoa thanh mai đáng yêu đó ân ân ái ái, còn sinh hai đứa con. Giấc mơ quá chân thật, cho nên nàng giật mình thức dậy và không thể phục hồi lại tinh thần. Thấy Tự Cảm ngơ ngác như vậy, Tiêu Kỳ hơi lo lắng. Có chỗ nào không thoải mái sao? Truyền thí y tới xem một chút. Dứt lời, đặt tay lên trán Tự Cảm. Không nóng mà, sao ánh mắt lại giống như hóa ngốc rồi? Tự Cảm cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tiêu Kỳ còn lưu lại trên trán mình, chụp tay hắn siết chặt, cũng không biết trong lòng nghĩ như thế nào, đột nhiên liền hỏi. Tiêu Kỳ, chúng ta có thể cứ sống vui vẻ như vậy cả đời hay không? Câu nói quá nghiêm trọng khiến Tiêu Kỳ ngẩn người, lúc ấy mới phát hiện hình như Tự Cảm thật có gì đó không đúng, giơ tay ôm nàng vào trong lòng, khẽ hôn lên trán nàng một cái. Đang yên đang lành, sao đột nhiên hỏi chuyện này chứ? Tối qua thiếp nằm mơ, mơ hoàng thượng bị người khác lấy đi mất. Tự Cảm cảm thấy trong lòng vẫn rất đau buồn, còn nhớ rõ ràng rành mạch hình ảnh trong mộng đó. Kiều Linh Di sánh vai đứng bên cạnh Tiêu Kỳ, bên cạnh là hai hoàng tử nhỏ xinh xắn dễ thương. Bọn họ nhìn nhau cười hạnh phúc, hình ảnh đó giống như mũi đau đâm thẳng vào trái tim của nàng. Là nghĩ ngợi lung tung nữa rồi. Lời nói còn chưa hết, Tiêu Kỳ liền bị Tự Cảm nhiệt tình đẩy nằm xuống, làn môi mềm mại mang theo chút bá đạo ấn lên môi hắn. Tiêu Kỳ phát giác Tự Cảm thấp thỏm lo âu chỉ là một giấc mộng, mà mới sáng sớm cũng làm cho nàng nóng bỏng như vậy sao chứ? Trong đầu Tự Cảm đều là gương mặt tươi cười của Kiều Linh Di, cho dù là trong giấc mơ cũng giống như đang khiêu khích nàng. Vì vậy không có cam lòng, Tự Cảm liền bổ nhào vào Tiêu Kỳ. Sáng sớm được mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, Tiêu Kỳ cũng bị kích thích nhiệt tình. Màn chưa cuốn lên thì trong màn đã vọng ra tiếng động khác thường, làm cho quản Trường An vừa định cất lời gọi, qua một cánh cửa cũng nghe rõ mồn một. Hắn tài đứng đó tiến lùi đều không xong, không biết nên gọi hoàng thượng hay không nữa. Vân Thường dẫn theo một đám người bưng nước tới, thấy quản Trường An cung kính đứng ở trước cửa cũng không dám hỏi gì, tự mình và đoàn người cũng lẳng lặng đứng nơi đó. Sau khi chủ tử sinh đại hoàng tử được thăng vị phi thì cung nữ dưới tay nàng cũng tăng thêm nhiều hơn trước. Mấy ngày nay đang bận rộn dạy dỗ bọn họ những quy tắc của Di Cùng Hiên, bây giờ một đoàn người đứng hàng dài, ai nấy đều cúi đầu đứng yên, không phát ra chút tiếng động nào cả. Quản Trường An nhìn thấy cũng không khỏi âm thầm gật đầu tán thưởng. Phát giác được Tự Cảm quả thật khác thường, cả người nóng như lò lửa, Tiêu Kỳ phải phân tán vài lần thì hình như mới làm tan bớt cơn nhiệt tình nóng hổi của Tự Cảm. Ý tưởng của nam nhân và nữ nhân vốn khác nhau, Tiêu Kỳ chỉ cho là Tự Cảm muốn hắn thức dậy đi ngủ đều nhớ tới hắn, nên sáng sớm mới cuốn lấy hắn như vậy. Chắc chỉ có nàng mới dám làm như vậy. Hắn còn phải vào triều, nếu bị truyền ra ngoài, nàng khó tránh khỏi bị chịu tiếng mây hoặc chủ tử. Quay đầu lại phải dặn dò quản Trường An một tiếng, kiểm soát cung này chặt chẽ mới được. Cảm xúc nóng hổi trong lòng tự cảm được giải thoát, lúc ấy mới cảm thấy mình ngượng ngùng, đỏ mặt, dứt khoát cuộn mình trong chăn, nhìn Tiêu Kỳ mặc lại quần áo. Tiêu Kỳ đã mặc long bào chỉnh tề, vai rộng chân dài, cao lớn vững chãi, đứng ở nơi đó khiến người ta ló mắt. Hắn quay đầu lại liền nhìn thấy sóc mắt xuân tình của tự cảm, hai má ửng hồng, cúi người xuống xoa xoa má nàng, còn muốn sao chứ? Chờ ta, buổi tối ta sẽ về với nàng. Có phải hắn nghĩ sai cái gì rồi hay không? Không còn mặt mũi nhìn ai, tự cảm dứt khoát trùm chăn bịt kín đầu, nghe tiếng Tiêu Kỳ cười vọng qua chăn gấm. Tiêu Kỳ đi rồi, cũng còn sớm mới tới giờ thỉnh an, tự cảm một mình nằm trên giường, lại nhìn chăm chú lên đỉnh màn xuất thần. Bởi vì có mình xuyên việt thế này, cho nên bây giờ nàng đang hoài nghi, có phải trong không gian này tồn tại hai thời đại, hoặc là nói, nếu như mình không xuyên tới, vậy thì sau khi nguyên chủ bệnh chết, ở bên cạnh Tiêu Kỳ sẽ là ai chứ? Đếm một vòng ngón tay, tự cảm so sánh mấy người, rồi mới phát hiện người có khả năng nhất chính là Thanh Mai đáng yêu đó. Thanh Mai trúc mã, tình cảm đặc biệt, lại là người có thủ đoạn. Người thế này tính cách kỳ nghị, làm việc tuyệt đối, sẽ không bỏ dở nửa chừng. Nếu quả thật là như thế, vậy thì giấc mơ kia của mình, nếu như không có mình xuyên không gian tới, thì rất có thể người cuối cùng chiến thắng sẽ là đó Thanh Mai đáng yêu đó. Trong những lời kể của Tiêu Kỳ, có thể nhận ra được, đó Thanh Mai đáng yêu không ít lần giấu Thái Hậu giúp Tiêu Kỳ. Nói cách khác, đó Thanh Mai đáng yêu đó khả năng bỏ qua Thái Hậu hoặc lợi ích của Kiều gia mà đứng chung chiến tuyến với Tiêu Kỳ. Nếu quả thật như vậy, dựa theo tính cách của Tiêu Kỳ, hắn nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng, giống như bây giờ hắn đối với nàng vậy. Ngay từ đầu, tự cảm cũng chỉ nghĩ ở bên cạnh bóng cây to lớn Tiêu Kỳ này để bảo toàn cuộc sống, nhưng từng bước, trái tim nàng lại gần gũi hắn, dần dần phá vỡ sự đề phòng của hắn, vì vậy hai người mới có thể đi đến như ngày hôm nay. Nhưng cho dù đã tới mức này, tự cảm vẫn không dám nói Tiêu Kỳ yêu nàng, chỉ có thể nói Tiêu Kỳ đối xử với nàng khoan dung che chở hơn bất cứ nữ nhân nào khác trong hậu cung, đối với nàng cũng có mấy phần thật lòng. Chỉ như vậy, tự cảm cũng biết mình là người được bao người trong hậu cung cực kỳ hâm mộ. Nhưng nền tảng của phần tình cảm này cũng không phải chắc chắn, nó vẫn chịu sự uy hiếp của hoàng hậu, quý phi, cho dù chỉ là áp chế trên vị phần. Nói cho cùng, chỉ cần cuối cùng nhận thấy gia kia không thỏa hiệp thì quý phi cũng tốt, hoàng hậu cũng được. Theo thời gian trôi qua, sớm muộn gì các nàng cũng sẽ là người thua cuộc trong hậu cung này, chỉ là thời gian lâu hay mau thôi. Tự cảm cẩn thận không cùng bọn họ chính diện đối địch như vậy, chẳng qua là muốn xem kết cục cuối cùng. Nhưng Kiều Linh Di thì khác, uy hiếp của nàng ta đến từ tình cảm, so với sự nguy hiểm của hoàng hậu và quý phi thì ẩn chứa uy hiếp lớn hơn nhiều. Nếu như trước đây tự cảm phòng bị với Kiều Linh Di chỉ là lời bên ngoài, nhưng trải qua giấc mơ đêm qua thì trong nháy mắt sự phòng bị của nàng nhảy vọt tới mức cao nhất. Thậm chí tự cảm còn hoài nghi không lẽ Kiều Đinh Di cũng là người trùng sinh. Nhưng ngẫm lại chắc không phải, nếu không nàng ta há có thể nhìn không ra những biến cố lớn như thế xảy ra với mình sao chứ. Chỉ cần không phải trùng sinh, tự cảm sẽ không sợ hãi như vậy. Tự cảm gọi người vào, rửa mặt trang điểm thay quần áo, ăn sáng qua loa là đi thăm con trai. Giờ ở họp nghi điện bài trí trong này cũng tương tự Di Cùng Hiên, vào ở cũng không cảm giác xa lạ chút nào. Chỉ bằng điểm này cũng có thể nhìn ra được Tiêu Kỳ đã tốn bao nhiêu tâm tư, tự cảm không phải là không cảm động. Kiếp này, điều làm người ta cảm động nhất không phải là đối phương đã làm những chuyện kinh thiên động địa cỡ nào, mà là người đó có thể nhớ kỹ từng thói quen nhỏ trong cuộc sống của ngươi. Tự cảm vịnh tay Vân Thường, kim chức Ngọc Tú đi theo phía sau, Diện Mi ở lại giữ cửa, đoàn người ra họp nghi điện đi thẳng sang Phượng Hoàng Cung. Đường từ họp nghi điện đến Phượng Hoàng Cung không xa không gần. Ngày hôm nay tinh thần tự cảm hơi bất an nên đi từ sớm. Trên đường đi tới Phượng Hoàng Cung, vừa vặn có thể yên lặng suy nghĩ thêm một chút. Cung nhân mang Nhuyễn Kiều đi theo sau, Vân Thường đi bên cạnh đỡ tự cảm. Thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn trước, gió thu buổi sáng thổi vào mặt lạnh lẽo, Vân Thường đương nhiên nhìn ra tâm trạng chủ tử không được tốt, nhưng chủ tử không nói, làm nô tài đương nhiên không dám hỏi. Do đó, dọc theo đường đi, chỉ có thể nói mấy chuyện hài hước để chọc chủ tử vui vẻ hơn. Cả tòa hậu cung được chia thành hai phần, phía đông là những tần phi có quyền thế và được sủng ái như mấy người quý phi, hiền phi, mai phi. Phía tây, phần lớn là những phi tần không được sủng ái và những cung phi mới tiến cung. Trước đây Tự Cẩm ở Y Lan Hiên chính là phía tây, cho nên khi đó Tiêu Kỳ đột nhiên xuất hiện ở Y Lan Hiên trong ngày mưa tầm tã, Tự Cẩm luôn cảm thấy chính là ông trời đã ban cho nàng một bàn tay vàng rất lớn. Nếu không, Tiêu Kỳ không có chuyện gì, vì sao lại đi tới chỗ lãnh cung ở phía tây đó chứ? Không phải Hi Phi muội muội sao? Khó trách sáng hôm nay liền nghe tiếng chim khách kêu, thì ra là điềm báo tin vui này. Tự Cảm vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hiền Phi tươi cười trên kiệu, vội vàng trấn tĩnh tinh thần tiến tới hành lễ. Tần thiếp thỉnh an Hiền Phi tỷ tỷ. Không nghĩ tới có thể gặp được Hiền Phi tỷ tỷ, quả nhiên là nghe chim khách hót thì gặp chuyện vui. Hiền Phi kêu người dừng kiệu lại, vịnh tay cung nhân đi xuống, nhìn Tự Cảm. Ngày hôm nay đột nhiên muốn đi sớm một chút, cũng muốn tìm người đi chung, vừa vặn tỷ muội chúng ta có thể trò chuyện rồi. Tự Cảm cười vân dạ, sóng vai đi tới trước, một đám cung nhân ở phía sau, không xa không gần. Đại hoàng tử có khỏe hay không? Vốn định đi họp nghe điện thăm đại hoàng tử, nhưng dù sao chỗ đó cũng là tiền điện, không tiện lui tới thăm hỏi. Hiền Phi vừa cười vừa nói, đa tạ tỷ tỷ quan tâm, đại hoàng tử rất mạnh khỏe, chỉ là ăn uống hơi nhiều thôi. Tự Cảm cười vui vẻ nói, vẫn là kiểu bạch liên hoa, vô tâm vô tư, so với vẻ kiều kiều nhược nhược trước đó, sau khi sinh con xong lại thêm phong thái thông dong ôn hòa điềm tĩnh, tóm lại không tạo cảm giác đe dọa khiêu khích gì hết. Ăn uống nhiều chứng tỏ sức khỏe tốt là chuyện tốt mà. Hiền Phi rất hâm mộ, trong cung này chỉ có hai đứa bé, nàng ta cũng muốn có con riêng của chính mình, nhưng bây giờ khả năng không có hy vọng nữa. Cái tú nữ mới tiến cung còn đa xếp hàng chờ, người nào cũng kiều diễm như hoa, trước mắt có Hi Phi độc bá thánh sủng, mấy người đã tiến cung bao năm như các nàng làm gì còn đến lượt chứ. Hy vọng tốt nhờ lời tốt lành của tỷ tỷ. Trên gương mặt hai má tròn vo nở nụ cười ngọt ngào. Hiền Phi nhìn Hi Phi một cái, hơi chững lại nhìn nàng tươi cười như thế, sau đó tự như không có gì nhìn về phía khác, khẽ nói, thời tiết càng ngày càng lạnh, sợ là hết năm nay muội muội cũng không thể trở về Di Cùng Hiên rồi. Trời lạnh, mọi thứ đóng băng lại, không thể nào khởi công tu sửa được, phải chờ tới mùa xuân ấm áp mới có thể khởi công. Muội không biết rõ chuyện này, vì sao không thể trở về chứ? Tự Cảm cố làm ra vẻ không hiểu, hỏi Hiền Phi. Nghe xong Hiền Phi giải đáp mới nói tiếp, thiếp cũng không hiểu mấy chuyện này, thiếp chỉ nghe theo hoàng thượng và hoàng hậu nương nương, chờ tới lúc đó rồi xem an trí như thế nào. Ánh mắt Hiền Phi đứng lại, một hồi lâu sau mới cười cười. Muội là người phóng khoáng. Phải phóng khoáng cỡ nào mới có thể yên tâm như thế chứ? Trong hậu cung mọi chuyện đều nghe nương nương an bài, thiếp cũng dựa theo quy củ mà làm việc, không dám vượt khuôn khép mà thôi. Hai người vừa đi vừa nói, đề tài nói chuyện của Hiền Phi chậm rãi nhắc tới chuyện hôm đó Kiều Linh Di tới Di Cùng Hiên thăm hỏi. Ta lại không biết rõ muội muội thân thiết với Kiều Tiểu Nghi như vậy đấy. Tự Cảm không biết rõ Hiền Phi nói vậy là ý gì, nhưng nếu nàng đã coi Kiều Linh Di là kẻ địch lớn nhất, lúc ấy liền kinh ngạc không hiểu nhìn Hiền Phi. Hiền Phi tỷ tỷ nói như vậy, muội và Kiều Tiểu Nghi thật sự chẳng hề quen biết. Hôm đó nàng ta tới Di Cùng Hiên để tặng ngọc bội bồi bình an cho Thánh Nhi, mặc dù không biết rõ nguyên nhân, nhưng dù sao cũng là tâm ý của Kiều Tiểu Nghi, thiếp vẫn thật lòng cảm ơn nàng ấy. Vậy sao? Thì ra là như vậy. Bây giờ trong hậu cung tất cả mọi người còn tưởng rằng giao tình giữa Kiều Tiểu Nghi và muội muội không hề đơn giản đấy. Đây là ý gì? Tự Cảm không hiểu huyền cơ trong lời nói của Hiền Phi, ngược lại vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Ngọc bội cầu bình an có ý nghĩa tốt, muội thật lòng cảm ơn lễ vật của Kiều Tiểu Nghi, nhưng nói về giao tình muội chẳng quen biết gì nàng ta, thật sự là không thể nói tới tình cảm gì cả, nhưng rất cảm kích lễ vật của nàng ta tặng. Hi Phi muội muội là người thiện tâm, nhưng cuộc đời này không phải người nào cũng giống như muội đâu. Hiền Phi nói xong câu này cười cười lại nói thêm với Tự Cảm, trước đó vài ngày Kiều Tiểu Nghi cáo bệnh, hôm nay khỏe hơn nên đến thỉnh an hoàng hậu nương nương, các muội lại có thể gặp mặt rồi. Kiều Tiểu Nghi ngã bệnh sao? Tự Cảm cũng hơi giật mình. Muội cũng không biết chuyện này, nếu biết rõ cũng sẽ tới thăm hỏi một chút rồi. Hiền Phi nhìn Tự Cảm, chậm rãi quay đầu. Không phải là bệnh nặng gì, chẳng qua trúng gió thôi, thật sự cũng không cần phải huy động lực lượng trong cung đi thăm. Không thấy hoàng hậu nương nương sao? Nhắc cũng không nhắc tới một chữ nào cả. Lúc này Tự Cảm nghe ra ý tứ trong lời của Hiền Phi, rõ ràng đang nói với mình Kiều Tiểu Nghi cũng không được hoàng hậu thích. Xét thấy mình là phe của hoàng hậu, không lẽ Hiền Phi đang khuyên bảo mình cẩn thận giữa bổn phận hay sao? Thì ra là vậy. Bệnh nhẹ thì không sao, nếu bị trúng gió tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe thôi. Kiều Tiểu Nghi cũng khỏe mạnh, chắc là không sao. Nhưng rốt cuộc cũng phải cẩn thận một chút, giữ gìn sức khỏe tốt mới là quan trọng nhất. Nghe Tự Cảm nói như vậy, trong lúc nhất thời Hiền Phi cũng không biết rốt cuộc Hiền Phi đối với Kiều Tiểu Nghi là kiểu tình cảm gì, là địch hay là bạn. Nhưng sau khi Hiền Phi nhắc chuyện đó, cũng không nhắc thêm bất cứ chuyện gì về Kiều Đinh Di. Hai người cứ nói chuyện bình thường như vậy, chỉ qua thời gian uống cạn một chung trà thì đến Phượng Hoàng Cung. Ngày trước cửa cung vừa vặn gặp Kiều Đinh Di, hai bên đụng phải, trên mặt Hiền Phi cũng hơi ngượng ngùng. Nhưng rốt cuộc cũng không nói xấu gì người ta, nên cũng bình thản nhìn Kiều Tiểu Nghi đi tới thỉnh an, vừa cười vừa nói. Kiều muội muội không cần đa lễ. Kiều Đinh Di tạ ơn Hiền Phi, lại nhìn sang Tự Cảm. Tự Cảm nhìn thẳng vào ánh mắt Kiều Đinh Di, cực kỳ ân cần. Nghe Hiền Phi tỉ tỉ nói, mấy ngày trước Kiều Tiểu Nghi ngã bệnh, giờ đã bình phục hay chưa? Mơ một giấc mơ như vậy, Tự Cảm cũng không còn muốn giả vờ, thân mật gọi Kiều Tiểu Nghi là muội muội, trực tiếp gọi phong hào của nàng ta. Đa tạ Hiền Phi tỉ tỉ hỏi thăm, đã khỏe nhiều rồi, chỉ là trúng gió, cũng không phải là chuyện lớn gì cả. Kiều Linh Di vừa cười vừa nói, trong lòng cũng không thoải mái. Mấy ngày trước lúc mình tới hỏi thăm Hi Phi còn gọi mình là muội muội, qua mấy ngày đã thành Kiều Tiểu Nghi rồi sao? Chẳng lẽ thật sự có liên quan tới miếng ngọc bội đó? Hiền Phi không nghĩ tới Tự Cảm nói thẳng ngay trước mặt Kiều Tiểu Nghi là nàng ta nói, không lẽ người này không có đầu óc? Nét mặt Hiền Phi căng cứng, giống như nói xấu người khác sau lưng, bị bắt ngay tại chỗ, nhất thời trong lòng cũng có chút không vui. Vẻ mặt nhìn Tự Cảm cũng đanh nhạt, lại đối với Kiều Tiểu Nghi nhiệt tình hơn một chút. Tự Cảm cũng không thèm để ý, hồn nhiên như thể không cảm nhận được Hiền Phi vắng vẻ mình, cứ thấy tươi cười khoan thai, chậm rãi đi vào Phượng Hoàng Cung. Hi Phi mập mạp vừa đi vào, lập tức lôi kéo sự chú ý của mọi người. Mấy người các nàng tiến lên hành lễ vấn an hoàng hậu đầu tiên, sau đó chào hỏi lẫn nhau rồi mới trở về vị trí chỗ ngồi của mình. Hiền Phi và Tự Cảm đều ngồi phía trên, Kiều Linh Di ở vị trí gần cuối. Hành lễ xong, nàng ta chậm rãi lui về, hai tay siết chặt một chỗ. Ánh mắt Quý Phi kỹ càng quan sát Tự Cảm, thấy nàng vẫn còn hơi mập mạp, tròn trĩnh, nhất thời trong lòng đặc biệt phức tạp. Sau khi nàng ta sinh Ngọc Trân thì rất sợ mình bị béo, trong những ngày ở cử cũng không dám ăn nhiều, do đó ra tháng mới có thân hình thon thả hơn một chút. Nhìn Hi Phi thế này, mấy ngày ở cử hắn là cũng không ăn kiêng, cũng không biết tiết chế đồ ăn. Thật sự không hiểu hoàng thượng thích nàng ta ở điểm gì, một thân thịt đó sao? Hoàng hậu chỉ nói mấy chuyện cùng vụ đơn giản. Chúng ta đều là người trong cung, mọi tiếng nói cử động đều không được buông thả, do đó suốt cung du ngoạn thì không cần nghĩ tới. Nếu khó chịu trong ngự hoa viên có mấy ngọn giả sơn, nếu hứng thú thì có thể đi chơi một chút. Chỉ có mấy ngọn núi nhỏ, leo mấy bước thì hết, hơn nữa còn là nhân tạo, thật sự là không gây được hứng thú của mọi người. Nhưng hoàng hậu đã nói như vậy thì mọi người vẫn cổ vũ nhiệt tình, không khí trở nên vui vẻ, thoải mái. Trong toàn bộ câu chuyện, Tự Cảm luôn luôn giữ gương mặt mỉm cười. Mấy hoạt động này nàng có thể không tham gia, nhưng chỗ này luôn luôn có kịch cung đấu hay tai nạn, nàng nên trốn xa nhất thì tương đối an toàn hơn nhiều. Tự Cảm cảm thấy dựa vào thủ đoạn tặng ngọc bội của Kiều Linh Di mà suy ra, nếu nàng thật sự muốn so tâm cơ thủ đoạn với mấy nữ nhân này thì nàng thua chắc, chưa kể còn có thể tự mình đào hố chôn chính mình, cho nên không thể không sợ đón để đối chọi với sở trường của người ta. Thỉnh an trôi chảy, không ai ra mặt quấy rối, Tự Cảm an ổn lui xuống, còn được hoàng hậu tươi cười đưa tiễn.

vừa vặn gặp ngay Kỷ Công Công bên cạnh Thái Hậu, tự mình đến đây bẩm báo. Tiêu Kỳ nghe vậy đứng dậy đi sang hậu cung, vừa vặn đúng lúc Tử Cẩm cũng đang vội vã tới. Thần thiếp nghe nói Kiều Tiểu Nghi bị thương, trong lòng thật sự rất lo lắng, nên muốn cùng Hoàng thượng đi xem một chút. Tử Cẩm quỳ gối hành lễ với Tiêu Kỳ rồi đứng lên nói. Tiêu Kỳ nhìn thấy trán Tử Cẩm đấm tắm mồ hôi, thấy rõ nàng thật vội vã chạy tới, nhanh chóng kéo tay nàng, nhíu mày nói. Vội vã như thế làm gì chứ, muốn đi thì cùng đi thôi. Tự cảm trong lòng nhẹ một hơi, vội vàng đi bên cạnh Tiêu Kỳ, dịu dàng nói. Chuyện xảy ra quá đột ngột, thần thiếp nghe tin cũng giật mình sợ hãi, nhất thời trong lòng cũng không có chủ ý gì, liền trực tiếp tới cầu kiến hoàng thượng. Có mặt Kỷ Công Công, tự cảm nói chuyện với Tiêu Kỳ cũng phá lệ cẩn thận, xưng hô đương nhiên phải đúng quy củ. Sau đó thuận tiện xây dựng cho mình hình tượng gặp chuyện không có chủ trương, không có chính kiến, để tạo ấn tượng với Kỷ Công Công. Tiêu Kỳ xoa xoa bàn tay Tự Cẩm, sau đó buông tay ra, hai người một trước một sau cùng đi sang hậu cung. Tiêu Kỳ bước chân đi hơi nhanh, Tự Cẩm đi bên cạnh phải cố gắng hết sức, người vốn đã mập lại phải đi nhanh nên quả thật làm người ta mệt đứt hơi. Chẳng quan tâm Kỷ Công Công nữa, Tự Cẩm túm lấy tay áo Tiêu Kỳ, đi cũng phải kéo theo nàng đi chứ. Trên người đột nhiên thêm sức nặng, khiến nét mặt Tiêu Kỳ cũng thay đổi. Hắn nghiêng đầu nhìn Tự Cẩm, rồi bước chân đi chậm lại. Sự nóng nảy cũng dần dần bình tĩnh, gặp chuyện không may thật quá trùng hợp. Mấy ngày trước là ngọc bội, hôm nay bị thương, tùy địa điểm khác nhau, nhưng chuyện phát sinh giống nhau. Nhưng trước đó, người bị tổn thương là mình, còn bây giờ, bị thương biến thành linh di. Loại người như hoàng đế, từ nhỏ đã có tính đa nghi, cực kỳ khó có thể tin tưởng một người khác. Chuyện trước chuyện sau xảy ra thật sự quá khéo, khiến hắn nhìn không được mà hoài nghi, rốt cuộc chuyện này có phải là mưu kế của biểu muội hay không chứ? Sau khi nàng ta thấy hắn không đãi động gì chị Ngọc Bội, nên nảy sinh kế mới sao? Hay là biểu muội là vô tội, chuyện ngày hôm nay lại thật sự ngoài ý muốn, nàng ta chỉ là người bị hại? Tự Cẩm cũng không biết Tiêu Kỳ trong lòng nghĩ gì, nhưng trong lòng nàng cũng hơi ây ẩm, ghen tị. Tiêu Kỳ bước chân mau như vậy, kỳ thật trong lòng vẫn rất lo lắng cho Kiều Linh Di phải hay không? Trong lòng dù không thoải mái, Tự Cẩm cũng tuyệt đối không ngốc nghếch tạo cơ hội cho Kiều Linh Di. Cho nên mặc dù lòng chua xót cũng phải cố đuổi kịp, làm bóng đèn cản đường. Khoảng cách từ Sùng Minh Điện tới Tố Vân Điện cũng không xa, nhưng sau khi đi bao vây Di Cùng Hiên để mở rộng thì con đường này cũng bị rào lại. Do đó muốn đến Tố Vân Điện phải đi đường vòng, khoảng cách điện xa hơn nhiều. Hai người từ Phượng Hoàng Cung đi tới, giữa đường gặp Quý Phi. Quý Phi vội vã đi tới hành lễ, lúc quỳ gối nhìn thấy Tiêu Kỳ nắm tay Tự Cẩm, cả người đều cứng đờ. Quý Phi đứng lên đi. Giọng Tiêu Kỳ mang theo về phần hòa hoãn, cảm giác được Tự Cẩm buông tay hắn ra. Lần này hắn không có giữ tay nàng, tâm ý hai người tương thông, biết rõ Tự Cẩm làm vậy là vì cái gì. Tần thiếp thỉnh an Quý Phi nương nương. Tự Cẩm hành lễ với Quý Phi, cực kỳ tự nhiên, quỳ gối. Hi Phi muội muội, không cần phải đa lễ. Quý Phi trước mặt Tiêu Kỳ luôn tỏ ra hiền lành, nói xong câu này liền nhìn sang hoàng đế. Hoàng thượng cũng muốn đi thăm Kiều Tiểu Nghi sao? Thần thiếp cũng mới nghe chuyện này, đang muốn đi xem một chút, không nghĩ tới lại gặp được hoàng thượng. Vừa đi vừa nói, một cách tự nhiên, Quý Phi chen lấn với Tự Cẩm, đứng sát bên hoàng thượng. Tự Cẩm trầm mặc một chút, liền đi theo sau lưng Tiêu Kỳ, cũng không vượt khuôn mà đi sang bên kia. Từ đó, Tự Cẩm cũng không nói thêm gì nữa, mà lặng lặng nghe hai người đằng trước nói chuyện. Ừ, cùng đi thôi. Tiêu Kỳ gật gật đầu, thần sắc nghiêm trang, làm người ta không dám nhìn kỹ. Mấy ngày nay Ngọc Trân có khỏe hay không? Nghe hoàng thượng hỏi thăm công chúa, nét mặt Quý Phi nhu hòa hơn rất nhiều. Hai người một hỏi một đáp, Tự Cẩm ở phía sau nghe, cũng là lần đầu tiên nàng chứng kiến cuộc nói chuyện giữa Tiêu Kỳ và Quý Phi. Không giống như lúc ở cạnh nàng, Tiêu Kỳ nói như vậy, ngôn từ ngắn gọn, giọng nói lạnh lùng, làm nàng có cảm giác hắn rất có dáng vẻ hoàng đế bá đạo. Tự Cẩm biết rõ đại danh Tố Vân Điện, nhưng chưa từng có dịp đi qua đó. Chỗ này từng là tấm điện của Thái Hậu, nên luôn luôn tạo cho người khác một cảm giác kính sợ xa lạ. Tự Cẩm đặc biệt không thích. Đi vào Tố Vân Điện, Tự Cẩm mới phát hiện tòa cung điện này kỳ thật cũng không khác gì nhiều so với Di Cụm Hiên trước đây. kết cấu cũng rất xa hoa tráng lệ. Lúc ấy trong Tố Vân Điện đã có không ít người, hoàng hậu nương nương đã có mặt để chủ trì đại cục. Hoàng hậu nương nương thật sự là bàn thạch trong hậu cung, nơi nào cần nơi nào chuyển, rất đáng khen ngợi. Nghe hoàng thượng đại giá quang lâm, hoàng hậu vội vàng dẫn theo đoàn cung phi ra ngoài nghênh đón. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Hoàng hậu đứng lên đi. Tiêu Kỳ tự tay đỡ hoàng hậu dậy, nét mặt cương nghị, ngũ quan sắc bén, khí chất không giận mà uy, khiến tất cả mọi người có mặt ở đây không khỏi cúi đầu xuống. Hoàng hậu không nghĩ tới hoàng thượng sẽ đích thân đỡ nàng, sự không vui khi chứng kiến quý phi đi cùng hoàng thượng cũng biến mất hầu như không còn. Sau khi thuận thế đứng dậy, quý phi và mấy người tự cảm lại tỉnh an hoàng hậu nương nương. Hai bên chào hỏi xong rồi, hoàng hậu liền đi theo hoàng đế, vừa đi vừa nói. Thái y vẫn còn đang trị liệu. Khi ngã xuống, Kiều Tiểu Nghi không cẩn thận đụng đầu vào đá, may mắn thương thế cũng không phải rất nghiêm trọng. Giờ Kiều Tiểu Nghi đã tỉnh, chỉ là khí sắc cũng không phải là quá tốt. Thái hậu không có mặt ở Tố Vân Điện, điểm này khiến tự cảm thấy rất kỳ lạ. Giờ theo lý mà nói, Thái hậu rất coi trọng Kiều Đinh Di, không thể nào không có mặt chủ trì đại cục lúc này. Nhưng Thái hậu không có ở đây, tự cảm cũng thở vào nhẹ nhõm. Nhưng nghe ý tứ của hoàng hậu thì thương tích của Kiều Linh Di cũng không đáng lo ngại, chỉ là trên đầu bị thương, chảy máu nhiều nên mới khiến người ta sợ hãi. Đằng trước thấy Tiêu Kỳ và hoàng hậu đã vào trong điện, quý phi cũng vội vã vào theo. Tự cảm đi hơi chậm lại, nháy mắt với Vân Thường, sau đó mới nhấc chân đi vào. Bây giờ nàng đã là hi phi, có đầy đủ thân phận quyền hạn đi vào. Trong phòng có mùi máu tanh phẫn phất làm người ta không thoải mái. Trong màn hồng thiêu hoa sen, Kiều Linh Di nằm đó, gương mặt tái xanh nhợt nhạt. Qua mấy lớp người, tự cảm cũng không nhìn rõ lắm gương mặt nàng ta, chỉ có thể nghe tiếng nàng ta khóc nức nở nghẹn ngào truyền tới. Tiếng khóc khe khẽ mềm mại, nghe được làm tim người ta cũng muốn run rẩy. Tự cảm nhận định đây là một kiểu khóc cực kỳ công phu. Ngay cả nàng vốn luôn dùng vẻ bạch liên hoa lừa người khác, mà nàng khóc chắc chắn không ai oán thê lương tuyệt vọng đồng lòng người như thế được. Nhìn kỹ năng bạch liên hoa này không phải người nào cũng có thể tỏa sáng. Nàng khổ tâm nghiên cứu 3 năm, người ta thanh mai đáng yêu mới tới, vừa cất tiếng đã đè đầu nàng xuống rồi. Tự cảm cầu nguyện cho chính mình. Tiêu Kỳ nhìn Kiều Linh Di nằm đó, gương mặt tái xanh nhợt nhạt không có chút huyết sắc nào, trong lòng cũng không khỏi mềm nhũn, ngồi xuống bên cạnh nhìn nàng ta rồi nói: "Muội đừng nghĩ ngợi lung tung, nghe lời thái y dưỡng thương cho tốt, chuyện hôm nay trẫm sẽ trả rõ, trả lại công đạo cho muội." Hoàng hậu đứng bên cạnh hơi nhếch môi, ánh mắt nhìn lên người Kiều Linh Di, lúc đó nói tiếp: "Hoàng thượng nói rất đúng, chuyện hôm nay cho dù là có liên quan tới muội muội của bản cung, bản cung cũng tuyệt đối sẽ không dùng tình cảm riêng tư mà làm việc, tất nhiên sẽ điều tra rõ ràng chuyện này." Hoàng hậu xưa nay công bằng chính trực, trẫm tin nàng, chuyện này giao cho hoàng hậu. Tiêu Kỳ hơi khép mắt, vẻ mặt bình thản nói: "Phòng ngủ này cũng không phải rất lớn, người có thể đi vào phòng cũng không nhiều, quý phi, mai phi, hiền phi, khuất phi, thêm Lý Chiêu Nghi và Tự Cảm." Lúc ấy nghe hoàng thượng nói, ai nấy đều sững sờ. Tất cả mọi người có mặt đều tận mắt nhìn thấy Sở Trừng Lam để ngã Kiều Tiểu Nghi. Nhưng lúc này, hoàng thượng vẫn để hoàng hậu tự mình điều tra chuyện này. Bởi vậy thấy rõ, ở trong lòng hoàng thượng có rất nhiều tín nhiệm đối với hoàng hậu. Hoàng hậu cũng như thể không phát giác ra khác biệt trong này, nét mặt vẫn bình thản hiền hòa như ngày thường. Ánh mắt liếc qua Tự Cảm, còn nhẹ nhàng gật gật đầu. Tự Cảm dịu dàng cười với hoàng hậu, trong lòng lại cảm giác như thuyền gặp sóng to gió lớn. Biểu hiện của hoàng hậu thật sự làm cho Tự Cảm rất bất ngờ. Còn tưởng rằng đầu tiên hoàng hậu sẽ thỉnh tội, dù sao Sở Trừng Lam là người của vệ quốc công phủ, lại là muội muội của hoàng hậu, cho dù là chính thứ nhưng dù sao cũng chung một nhà. Dựa theo cái nhìn của Tự Cảm đối với cổ nhân, trước tiên hoàng hậu phải nhận tội, đã không quản giáo muội muội tốt mới đúng. Nhưng mà hoàng hậu người ta cứ uy vũ hiên ngang đứng chỗ đó, không có ý thỉnh tội gì cả, còn mở miệng là đảm bảo tra rõ sự tình, lại còn không hề nhắc tới Sở Trừng Lam, cũng không nói chuyện gì đã xảy ra trước mắt hoàng đế. Điều này cách xa vạn dặm so với suy nghĩ của Tự Cảm. Tại sao vậy chứ? Tự Cảm không thể hiểu được, nhất thời cũng nghĩ không ra. Nếu gặp phải chuyện mình không hiểu, vậy thì nhất định phải nói ít, nghe nhiều một chút. Tự cảm lặng lẽ quan sát nét mặt quý phi, liền nhìn thấy quý phi khẽ nhíu mày, nhìn hoàng hậu muốn nói lại thôi, khiến tự cảm đoán được chắc quý phi dự định nói gì đó, nhưng bây giờ lại thôi không nói nữa. Lúc ấy tự cảm lại quan sát nét mặt của Kiều Linh Di, không biết là đối phương đạo hành quá sâu hay thật là người bị hại. Tóm lại, tự cảm không thể tìm ra bất cứ dấu vết hữu dụng nào từ nét mặt của Kiều Linh Di. Chỉ thấy nàng ta nắm tay áo Tiêu Kỳ, cứ lặng yên như vậy, lặng yên, từng giọt nước mắt rơi xuống, run rẩy như một đóa hoa bị gió thổi qua vậy. Bao nhiêu người trong phòng như thế, tự cảm cũng không thể chủ động làm cái gì, chỉ chán ghét nhìn đi chỗ khác. Không cẩn thận, nhìn lướt qua gương mặt Mai Phi, liền nhìn thấy trong sâu thẳm ánh mắt nàng ta cũng đầy vẻ khinh miệt. Xem ra, Mai Phi cũng bị Kiều Linh Di đã kích thành công rồi. Trong hậu cung xảy ra chuyện thế này, thần thiếp cho rằng nên nghiêm túc chỉnh đốn cung quy. Nếu các cung tần ở chung hòa thuận, làm sao có thể xuất hiện chuyện mưu tính mạng người? Hôm nay Kiều Tiểu Nghi may mắn, nếu như không nghiêm ngặt, không chờ ngày khác sẽ xuất hiện chuyện nghiêm trọng hơn nữa. Thỉnh Hoàng thượng ân chuẩn. Không chỉ muốn tra rõ chuyện Kiều Tiểu Nghi bị thương, hoàng hậu còn muốn nhân cơ hội chỉnh đốn cung vụ, sắp xếp cung quy. Điểm này quả nhiên khiến người ta cực kỳ kinh ngạc ngoài ý muốn, nhưng càng làm người bất ngờ hơn là Tiêu Kỳ lại đồng ý. Hoàng hậu có quyền quản lý lục cung, cũng là bản lĩnh bổn phận của nàng. Một câu nói nhẹ nhàng liền ban cho hoàng hậu quyền lợi to lớn. Nói tới đây ngừng lại một chút, vừa liếc nhìn quý phi, Tiêu Kỳ lại thêm một câu nữa. Bây giờ Ngọc Trân cũng đã lớn, chắc chắn quý phi có thể buông lỏng vài phần. Vậy để quý phi hỗ trợ hoàng hậu đi. Quý phi vui mừng, nét mặt hoàng hậu không thay đổi. Dạ, thần thiếp cũng đang có ý đó. Thần thiếp nhất định tận tâm tận lực hỗ trợ hoàng hậu nương nương, mong hoàng thượng yên tâm. Quý phi dịu dàng tiến lên quỳ gối hành lễ. Ừ. Tiêu Kỳ gật gật đầu, không nhìn quý phi, hoàng hậu nữa, mà quay đầu nhìn về phía Kiều Đinh Di, rồi nói: Mùi bị thương phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, mấy chuyện linh tinh khác không cần phải lo lắng suy nghĩ nhiều. Kiều Đinh Di hai mắt rưng rưng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Mùi được nghe theo biểu ca. Tự cảm thấy sao mọi chuyện diễn ra càng ngày càng không giống với suy nghĩ của nàng chút nào. Lẽ nào nàng thật không có thiên phú cung đấu, cho nên ngay cả người ta làm gì cũng đều không hiểu. Sự tình không đúng, từ Kiều Tiểu Nghi bị thương, bỗng chốc nhảy ra việc quý phi hỗ trợ hoàng hậu phân chia cung quyền. Có phải là hoàng hậu chọc giận hoàng đế, hay là Tiêu Kỳ có tính toán khác? Hơn nữa hoàng hậu đồng ý thoải mái như thế, không nhìn ra chút nào vì chuyện bị phân quyền mà không vui, rốt cuộc hoàng hậu đang nghĩ như thế nào chứ? Kiều Tiểu Nghi cũng mệt mỏi rồi, hay là chúng ta về trước để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Quý phi cười hỏi hoàng hậu, rõ ràng đây là muốn tạo cơ hội để hoàng đế và Kiều Đinh Di ở chung một chỗ. Tự cảm không nghĩ tới quý phi cam tâm tình nguyện tạo thời cơ thuận lợi cho phe thái hậu như vậy. Hoàng hậu cực cực đầu nói với mọi người: Mọi người giải tán đi thôi, những người có liên quan tới chuyện Kiều Tiểu Nghi bị thương đều phải ở trong cung mình, bản cung sẽ hỏi thăm từng người một. Mọi người cùng đồng thanh đáp ứng, chuyện này không có liên quan gì với Tự Cẩm, nàng không tham gia việc trọng đại này. Đột nhiên có cảm giác thật may mắn. Mọi người lục tục đi ra, Tự Cẩm lại không ý định cứ thế mà rời khỏi. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại mấy người các nàng. Quý phi đi nhìn Tự Cẩm, vừa cười vừa nói: Nói ra thì cũng đã mấy ngày không nói chuyện với Hi Phi muội muội, không biết muội muội có thể vinh dự đi trừ nhạc cung với tỷ, chúng ta trò chuyện một chút hay không? Đây là quý phi hạ quyết tâm muốn kéo Tự Cẩm đi. Hoàng hậu liền nhìn quý phi một cái, rồi ánh mắt lại nhìn sang người Tự Cẩm. Ngay cả Kiều Tiểu Nghi nằm trên giường cũng nhịn không được nhìn Tự Cẩm. Tiêu Kỳ vẫn như cũ bất động như núi, quay lưng về phía Tự Cẩm, nàng không nhìn thấy nét mặt của hắn. Tự Cẩm đến để làm kỳ đà, nếu cứ xám xịt đi theo quý phi như vậy thì còn nói chuyện gì nữa chứ? Huống chi bác nàng để lại Tiêu Kỳ và Kiều Linh Di tầm tư khó dò ở cùng một chỗ, nàng ngốc hay sao? Quý phi tỷ tỷ còn hỗ trợ hoàng hậu nương nương chỉnh đốn cung vụ, điều tra kỹ càng chuyện Kiều Tiểu Nghi bị thương, muội muội không dám trì hoãn thời gian của tỷ tỷ. Chờ chuyện này ra rõ, muội muội nhất định tới cửa thăm hỏi, trò chuyện vui vẻ với tỷ tỷ. Hoàng hậu nhìn Tự Cẩm vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt, khóe môi ngoéo một cái, rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng, ánh mắt lại nhìn sang quý phi. Quý phi không nghĩ tới Tự Cẩm lại từ chối không chút do dự, cực kỳ kinh ngạc. Nhưng rốt cuộc quý phi đã lăn lộn bao nhiêu năm trong cung, phản ứng rất nhanh nói với Tự Cẩm: "Hi phi muội muội không cần lo lắng, chuyện này cũng không tốn mất bao nhiêu thời gian. Huống chi tỷ và muội đều đã có con, cũng vừa vặn trao đổi kinh nghiệm nuôi dưỡng chăm sóc con nữa. Hơn nữa bản cung chỉ hỗ trợ hoàng hậu nương nương, hết thảy mọi chuyện đều phải nghe nương nương sai bảo, bây giờ cũng không vội." Tự Cẩm nhìn thẳng vào gương mặt tươi cười của quý phi, cười ngọt ngào: "Thần thiếp vốn ngu ngốc, cũng không dám làm phiền hoàng hậu nương nương và quý phi tỷ tỷ đang bận rộn. Hai vị tỷ tỷ vất vả là cùng vụ điều tra chân tướng, muội muội cũng chỉ có thể thay hai vị tỷ tỷ chiếu cố hoàng thượng thật tốt. Kiều tiểu nghi bị thương, tự mình không thể chăm sóc cho mình, hoàng thượng chính vụ bận rộn không rảnh lo chuyện khác. Để tránh hoàng thượng bận tâm Kiều tiểu nghi, thần thiếp sẽ ở lại chăm sóc Kiều tiểu nghi thật tốt." Tiêu Kỳ tuyệt đối không thể tưởng tượng được Tự Cẩm có thể nói như vậy, kinh ngạc sững sờ, chỉ cảm thấy có cảm giác nói không nên lời. Nàng canh phòng nghiêm ngặt như thế, có sống cứu chết giữ mình, không thích mình chiếu cố biểu muội, nhưng thật ra là sợ mình bị biểu muội cướp đi mất. Nghĩ tới đó, khuôn mặt Tiêu Kỳ lại nghiêm túc. Ghen tới cảnh giới này, trừ nàng chắc không có ai cả. Tần thiếp không dám làm phiền Hi phi nương nương, trong lòng lo lắng không yên. Hơn nữa nương nương còn phải chiếu cố đại hoàng tử, thần thiếp lại không dám để nương nương hao tâm tổn trí. Kiều tiểu nghi dịu dàng nói, vẻ mặt lo âu: "Kiều muội muội tuyệt đối đừng sai lại như vậy. Bên cạnh đại hoàng tử có nhiều người chăm lo như thế, chắc chắn sẽ không có xảy ra chuyện. Muội cứ yên tâm." Tự Cảm nói tới đây khẽ mỉm cười, lại nói với Tiêu Kỳ: "Hoàng thượng nhận được tin tức vội vàng chạy đến, quản công công ngoài kia còn có chuyện cần bẩm báo, thần thiếp cũng không hiểu công viện triều chính, nhưng cũng biết hoàng thượng mỗi ngày phê duyệt tấu chương tới đêm khuya, hoàng thượng mau chóng về đi thôi. Biết rõ hoàng thượng không yên tâm kêu muội muội, thần thiếp sẽ tự mình trông giữ ở nơi này, hoàng thượng cứ yên tâm đi." Tiêu Kỳ làm sao nghĩ tới Tự Cảm dám to gan lớn mật đuổi hắn đi như thế chứ. Mọi người cũng không nghĩ tới, ngay cả Kiều Đinh Di cũng hóa ngốc nhìn Tự Cẩm. Hoàng hậu khẽ nhíu mày, quý phi lại nhìn không được định mở miệng trách cứ, thì liền thấy hoàng thượng thật sự đứng dậy, sau đó những lời của nàng ta định nói lập tức nuốt trở vào. Tiêu Kỳ cúi đầu nhìn Kiều Đinh Di, thấy nàng ta nước mắt rưng rưng nhìn mình, nhìn ra được trong ánh mắt đầy ủy khuất, trong lòng thở dài một hơi, nói với nàng ta: "Trẫm còn có công vụ gấp gáp cần phải giải quyết, chờ xong việc lại tới thăm muội. Lần này thương thế không nghiêm trọng lắm, tự nàng phải chăm sóc cho mình thật tốt đấy." Kiều Linh Di giơ tay giữ áo Tiêu Kỳ, nàng ta rất muốn hắn ở lại, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nàng ta thật sự nói không nên lời, chỉ có thể nhìn hắn với ánh mắt đáng thương. Tự Cẩm lại coi như không thấy, dứt khoát cầm tay Kiều Linh Di, sau đó đẩy Tiêu Kỳ một cái: "Hoàng thượng mau đi đi, lẽ nào thần thiếp ở đây mà người vẫn chưa yên tâm sao?" Tự Cảm nói xong cũng đặt mông ngồi xuống ghế, ngay cả chỗ ngồi của Tiêu Kỳ cũng cướp mất. Trong cung tranh thủ tình cảm là chuyện bình thường, dùng hết các loại thủ đoạn cũng là chuyện đương nhiên, nhưng hành động giống như Tự Cảm thật đúng là lần đầu gặp. Lúc quý phi đi theo hoàng hậu ra Tố Vân Điện vẫn còn đang thẫn thờ, nàng ta còn nhớ thật sự rõ ràng, vừa nãy Hi phi đã đẩy hoàng thượng một cái, vậy mà cũng không thấy hoàng thượng có bất kỳ tức giận hay biểu hiện không vui nào. Nàng ta dám đẩy hoàng thượng rời đi, lá gan này bình thường người khác sao có thể chứng kiến cảnh đó chứ. "Hoàng hậu nương nương." Quý phi nhìn hoàng hậu, nhất thời lại không biết phải nói như thế nào, do dự đứng chỗ đó nhìn nàng ta. Hoàng hậu nghe vậy, nhìn về phía quý phi, cũng dừng bước, vừa cười vừa nói: "Quý phi muội muội cũng không cần lo lắng, chuyện lần này bản cung tất nhiên sẽ tra xét rõ ràng. Biết rõ muội và Kiều tiểu nghi hợp ý ủy khuất cho muội ấy, nhưng đây là chuyện trong cung, muội cũng biết mà. Nhiều khi nói chưa rõ không phải là hiểu sai, mà là phải có chứng cứ. Muội thấy có đúng hay không?" Nghe hoàng hậu nói, quý phi liền biết ngay không phải hoàng hậu không hiểu ý tứ của mình, nhưng nàng ta không hề nhắc tới mà lại chuyển sang chuyện Kiều Linh Di bị thương. Giờ đó thấy rõ hoàng hậu vui mừng khi thấy Hi phi tranh thủ tình cảm như thế. Quý phi im lặng một hồi rồi mới đổi nét mặt tươi cười: "Hoàng hậu nương nương nói rất phải. Vừa vặn quý phi theo bản cung về Phượng Hoàng cung thôi. Chuyện lần này hai chúng ta phải thường nghị thật tốt. Dù sao chuyện Kiều tiểu nghi bị thương cũng là đại sự, chúng ta phải báo cáo với Thái hậu nương nương nữa." Khó trách hoàng hậu thoải mái đồng ý nàng ta hỗ trợ như thế, thì ra ở chỗ này chờ mình đây. Quý phi trong lòng giận dữ, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như thế. Dù sao bên thái hậu cũng phải bẩm báo, mà quyền quản lý lục cung cũng rất quan trọng. Kể từ sau khi hoàng thượng nhân cơ hội chỉnh đốn nội đình phủ, nhân thủ trong tay nàng ta đã tổn hại nghiêm trọng. Lần này có cơ hội lại phải hao tâm tổn trí đưa mấy người lên mới được. Hai người đồng hành đi về phía Phượng Hoàng Cung. Tiêu Kỳ bị tự cảm cưỡng chế đuổi về Sùng Minh Điện. Trong Tố Vân Điện chỉ còn lại một mình tự cảm ở lại. Hi phi này, một pho tượng đại Phật như vậy, Kiều Tiểu Nghi tức muốn học máu mà vẫn phải gượng cười với nàng. Vị phần thấp hơn người thì phải học cách cúi đầu, khom lưng mà thôi. Tự cảm cũng thật coi mình là người ở lại chăm sóc người bị thương, nghiêm trang chỉ huy người khác làm việc, ngay cả đại cung nhân như Thư Họa cũng không dám cãi lời nào. Nếu đã mang tiếng chăm sóc người bệnh thì tự cảm sẽ nhất định làm thật hoàn hảo, không thể để Thái Hậu có cơ hội bắt lấy bất cứ sai lầm nào. Nghiêm túc chăm chỉ sai người mang nước vào, lấy khăn lau tay lau mặt Kiều Đinh Di, cực kỳ dịu dàng nói với nàng. Mấy kẻ hậu hạ này quá sơ ý, muội bị ngã trên núi xuống mà cũng không biết lau chùi sạch sẽ tay chân mặt mũi cho muội. Kiều Linh Di bị thương liền vội vàng đưa về Tố Vân Điện, lại tuyên thấy y tế trị thương. Lúc ấy ai còn lo lắng lau rửa bụi đất cho nàng ta chứ. Tự cảm tỉ mỉ lau tay Kiều Linh Di sạch sẽ, còn sai người lấy thuốc hoa đào đến thoa nhẹ lên vết thương. Trong phút chốc cả phòng có hương thơm hoa đào thoang thoảng. Không dám làm phiền Hi Phi nương nương, mấy chuyện này để bọn Thư Họa làm là được rồi. Gương mặt Kiều Linh Di cứng ngắc. Nhìn muội kìa, sao lại xa lạ như vậy? Lần trước muội tặng ngọc bội cho đại hoàng tử, hoàng thượng nhìn cũng rất thích, bản cung trong lòng cũng đều nhớ kỹ. Tự cảm tự như vô tình nhắc tới chuyện ngọc bội, đưa cao hoa đào cho mấy cung nhân cất đi, lại cẩn thận sai bọn họ đi ngự thiện phòng truyền lệnh xuống. Kêu bọn họ nấu cháo hoa, bên trong cho thêm rau cải bẹ xanh, loại này bổ khí huyết. Tự cảm an bài bữa tối cho Kiều Đinh Di cực kỳ hợp lý, nhưng không hề nhắc mấy người hầu phải tới chỗ bếp của người nào nấu. Đợi đến khi sai bảo xong rồi, nàng xoay đầu nhìn Kiều Đinh Di, nét mặt hơi áy náy. Bị thương trên đầu nhất định phải cẩn thận đừng để sẹo, cho nên ăn đồ ăn cũng phải kỹ càng đấy. Kiều Linh Di thật vất vả, chờ tự cảm nói xong rồi mới cẩn thận hỏi. Hoàng thượng nhìn thấy miếng ngọc bội đó, có nói gì hay không? Tự cảm mím môi cười một tiếng, nụ cười đặc biệt hiền hậu, đôi mắt cong lên, nói với Kiều Đinh Di. Hôm đó sau khi muội rời đi, thì hoàng thượng tới, nếu như muội không vội đi, có thể gặp hoàng thượng rồi. Ta để miếng ngọc trên bàn, hoàng thượng nhìn thấy hỏi, ta bèn nói là muội đến tặng cho Thánh Nhi. Vậy, hoàng thượng có nói gì hay không? Mấy ngày nay, Kiều Đinh Di luôn suy nghĩ chuyện miếng ngọc bội, rốt cuộc biểu ca có thấy hay không, sau khi nhìn thấy thì có phản ứng gì. Nàng ta không nghĩ tới Hi Phi lại chủ động nhắc tới chuyện này, đương nhiên nàng ta muốn hỏi cho rõ ràng. Trong phòng im ắng, trừ một cung nhân đứng bên cạnh phụng dưỡng, cũng chỉ còn lại hai người Tự Cảm và Kiều Linh Di. Nghe Kiều Linh Di hỏi, Tự Cảm liền cười cười, sau đó nhìn Kiều Linh Di trả lời, biết là đồ của muội đưa, hoàng thượng liền kêu ta cất giữ kỹ càng. Nét mặt Kiều Đinh Di khựng lại, ánh mắt nhìn Hi Phi chằm chằm, chỉ thấy Hi Phi vẫn tươi cười như trước, không có chút lúng túng nào. Bởi vậy thấy rõ nàng cũng không nói dối, nếu như vậy chính biểu ca thật sự bảo nàng thu lại. Thu lại sao? Trong bất giác Kiều Đinh Di ngây ngốc ngẩn người tại chỗ, lại không biết mình nghe xong sẽ phản ứng như thế nào với chuyện này nữa. Biểu ca kêu Hi Phi nhận đồ là ý gì chứ? Nhìn vẻ mặt Kiều Linh Di, Tự Cảm khẽ mỉm cười, nét mặt tươi cười càng thêm quyến rũ. Đối với tiểu thanh mai trúc mã này, không còn chuyện gì đã kích trí mạng hơn như vậy nữa. Kiều Linh Di tự cho mình là cực kỳ hiểu biết Tiêu Kỳ, cho nên dựa theo suy nghĩ của nàng ta, khi Tiêu Kỳ nhìn thấy miếng ngọc bội đó, chắc chắn sẽ nhớ lại những ký ức ngọt ngào của hai người. Nhưng hết lần này tới lần khác, điều Tự Cảm lại nói ra lại hoàn toàn không đúng với suy nghĩ của nàng. Phản ứng không hề giống, đủ để cho Kiều Linh Di thất kinh, cũng sẽ làm cho nàng ta hiểu rõ ràng, Tiêu Kỳ bây giờ sớm đã không phải là biểu ca trong ký ức trước đây của nàng ta nữa. Con người sẽ thay đổi, cho dù là nam nhân hay nữ nhân cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà có rất nhiều kiểu biến hóa. Con người cũng không có cách nào khống chế sự thay đổi theo thời gian, Tự Cảm không thể không quyết tâm phá vỡ những ảo tưởng của nàng ta được. Nhìn nét mặt lúc ấy của Kiều Linh Di, tự cảm liền biết mình đã đi một nước cờ đúng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cái cảm giác thấp thỏm không yên cứ đeo trong lòng mấy ngày hôm nay cuối cùng cũng đã buông xuống ít nhiều. Kỳ thật trong lòng nàng vẫn sợ, nàng sợ Tiêu Kỳ là người trọng tình trọng nghĩa sẽ nói lại tình xưa với Kiều Linh Di. Tình cảm này có lẽ cũng không phải là tình cảm giữa nam và nữ, nhưng chỉ cần có tình cảm nhất định sẽ có nền tảng, muốn chuyển hóa thành tình yêu cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhất là nữ nhân như Kiều Linh Di thì loại chuyện này cơ bản chẳng có chút khó khăn gì. Nhớ tới giấc mộng hôm đó, lại cẩn thận so sánh nét mặt Kiều Linh Di bây giờ, nàng đã xác định Kiều Linh Di không phải là người trùng sinh, cũng không phải là người xuyên việt. Bất luận cái gì nguy hiểm, Tư Cẩm cũng sẽ nghĩ biện pháp bóp chết từ trong trứng nước. Kiều Linh Di cũng thật xui xẻo, gặp phải người xuyên việt là mình không nói, lại còn bị Kiều gia kéo chân sau. Nếu không phải do Kiều gia mấy lần cản trở nghiêm trọng, Tiêu Kỳ cũng sẽ không vì Kiều gia mà nảy sinh sự hoài nghi với Kiều Linh Di. Nếu không bây giờ, Tư Cẩm cũng không biết Tiêu Kỳ sẽ đối mặt với Kiều Linh Di như thế nào. Nữ nhân trong cung này, sau lưng mỗi người đều có gia tộc, mà hành động của những gia tộc này sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới thái độ của Tiêu Kỳ đối với nữ nhân trong hậu cung. Thân cận với người nào, xa cách đối với người nào, Tiêu Kỳ cũng sẽ căn cứ vào sự biến hóa trên triều đình mà sinh ra thay đổi. Ví dụ như lần này, Kiều Linh Di bị thương, dựa theo lý mà nói, Tiêu Kỳ cần chăm sóc quan tâm cô biểu muội này nhiều hơn một chút, nhưng cuối cùng lại như thế nào? Tiêu Kỳ sai hoàng hậu điều tra kỹ chuyện này, lại để cho quý phi hỗ trợ. Kiều Linh Di bị thương, bên ngoài có rất nhiều làm chứng, là Sở Trừng Lam đẩy ngã, nhưng vẫn để hoàng hậu chủ thẩm. Quý phi là người phe thái hậu, lại để cho quý phi hỗ trợ hoàng hậu tra án. Làm vậy chưa chắc không phải là lấy quý phi, bức bách hoàng hậu phải công bằng chính trực. Đối với bản thân người bị hại, Tiêu Kỳ có thầm hỏi quan tâm, nhưng cũng không thể hiện quá sốt sắng. Thậm chí mình biết thời thế, lấy chuyện công vụ đẩy Tiêu Kỳ về Sùng Minh Điện, người này cũng thuận thế, liền rời khỏi. Điều này giải thích rõ cái gì chứ? Giải thích rõ, Tiêu Kỳ đang hoài nghi chuyện này, có phải Thái Hậu cầm đầu Kiều gia, bố trí mưu kế hay không? Cho dù Tiêu Kỳ vẫn còn tình cảm lúc nhỏ với Kiều Linh Di, nhưng Thái Hậu cường thế, các hành động của Kiều gia không khác gì đâm một mầm rễ hoài nghi trong lòng Tiêu Kỳ đối với Kiều Linh Di. Một người từng sinh tồn trong hoàn cảnh luôn phải cảnh giác, sẽ luôn có nghi ngờ đối với những sự việc và con người xung quanh mình. Tự cảm có thể đi tới hôm nay, có thể được Tiêu Kỳ tín nhiệm trong một phạm vi nhất định, hoàn toàn là bởi vì mấy năm nay mặc kệ Tự cảm làm chuyện gì đều không bao giờ giấu giếm Tiêu Kỳ, không có bất kỳ lừa gạt gian dối nào, từng bước từng chút một mới có thể đi tới hôm nay. Một điểm này nói đến thì rất dễ dàng, nhưng làm được thì rất khó. Ích lợi hưng suy của gia tộc, tiền đồ sủng ái của cá nhân, hứng lấy mưa gió bão táp trên triều đình, chịu đựng những mưu mô nhằm hiểm chống hậu cung, có thể không chút do dự đứng bên cạnh Tiêu Kỳ, Tự Cẩm cũng đánh cược toàn bộ tiền đồ của mình. Không có bất kỳ thành công nào là ngẫu nhiên cả, Tự Cẩm có thể không luyến tiếc mà buông tha điều mà tất cả nữ nhân trong hậu cung này đều không bỏ được. Kiều Linh Di cũng có thể làm được như nàng, buông tha hết thảy. Chỉ tiếc nàng ta chậm hơn một bước so với Tự Cẩm, một rễ tình cảm trong lòng Tiêu Kỳ trễ hơn một bước. Chứ đừng nói chi là người nhà Tự Cẩm và Kiều gia hoàn toàn khác nhau. Kiều gia là vì sự thịnh vượng trở lại của gia tộc, còn Tô gia thì dù thời điểm nào cũng nghĩ đến an toàn cho con gái trước. Chờ đến khi Tự Cẩm từ Tối Vân Điện về Hợp Nghi Điện, Tiêu Kỳ đã thay y phục, đang chơi đùa với con trai. Tự Cẩm phất phất tay để cung nhân theo hầu lui xuống hết, tự mình lẳng lặng đứng nhìn Tiêu Kỳ, giơ ngón tay ra để con trai bắt. Trò chơi này rất đơn giản, nhưng hai cha con lại chơi cực kỳ cao hứng. Tự Cẩm cũng có thể nghe được tiếng con trai cười khanh khách. Ở Tố Vân Điện nói chuyện với Kiều Đinh Di cũng không phải là một chuyện đơn giản. Từng câu từng chữ nói ra, Tự Cẩm nói có vẻ rất tùy ý, kỳ thật đều là tỉ mỉ suy nghĩ. Có lẽ vì giấc mơ đó, Tự Cẩm đối với Kiều Linh Di cực kỳ cẩn thận, cũng bởi vì điều này mà mệt mỏi vô cùng. Nhưng bây giờ, nhìn hai cha con này, bao nhiêu mệt mỏi đều biến mất. Tiêu Kỳ tự như cảm nhận được cái gì đó, đang đùa với con trai, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra cửa. Hắn nhìn thấy Tự Cẩm đang đứng đó mỉm cười, gương mặt mang theo vài phần mệt mỏi. Sao bây giờ mới trở về? Bên ngoài, trời đã rất tối. Ở lại nói chuyện với Kiều Tiểu Nghi. tự cảm nhấc chân đi vào, đầu tiên ra ra bình phong thay y phục thoải mái, lại tháo tóc ra, lúc đó mới cảm thấy sự căng thẳng một ngày buông xuống. Tới lúc đi ra, Tiêu Kỳ đã lấy tã quấn lấy con trai, đưa cho bà vú bế đi, trong phòng chỉ còn lại một mình hắn. Thấy tự cảm đi tới, Tiêu Kỳ giơ tay kéo người tới ngồi xuống bên cạnh mình, nhìn kỹ thân xác nàng, rồi nhíu mày nói. Mệt lắm sao? Tự cảm lắc lắc đầu, giơ tay vòng ôm lưng Tiêu Kỳ, má dán lên ngực hắn. Dựa vào thế này, sẽ thoải mái ngay. Tiêu Kỳ vỗ nhẹ nhẹ lưng Tự cảm, hắn cho rằng có lẽ chuyện Kiều Linh Di bị thương làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, bèn nói thẳng. Đợi đến khi xây xong Di Cùng Hiên, sân vườn cũng khá lớn, đủ để cho nàng đi dạo rồi. Tự cảm sững sờ. Thiếu cũng có phải chó mèo đâu mà nhốt lại chứ. Tiêu Kỳ nhíu mày, hình như cũng đúng. Nhớ tới hôm Ngọc Trân đầy tháng, Tự cảm bị đèn cung đình rơi trúng đầu, thiếu chút nữa thì mất mạng. Bây giờ lại có chuyện biểu mùa bị thương trên giả sơn, còn có tiền tài tử sảy thai, chiếc nhẫn của Lý Chiêu Nghi, từng việc xảy ra đó. Nếu Tự cảm đã sinh hoạt trong cung này, cũng không thể cả đời trốn tránh không gặp người nào cả. Huống chi, đúng như Tự cảm nói, làm vậy thì có khác gì, nhốt nàng lại chứ. Vừa nãy Tiêu Kỳ nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tự cảm, trong lòng cảm thấy đau lòng. Trước kia không biết là trừ trong cung này có cái gì không tốt, nhưng bây giờ nhìn Tự cảm, mặc dù đã đến vị phi mà vẫn phải cẩn thận dè dặt, bây giờ lại có con trai, Tiêu Kỳ không khỏi liền nghĩ tới những huynh đệ lần lượt biến mất trước đây của hắn. Tất cả thông minh của Tự cảm đều dùng trên người hắn, nếu để nàng và đám nữ nhân trong hậu cung tranh đấu, đúng là nàng thúc ngựa ra roi cũng không kịp. Nói không chừng là bị người lừa gạt, còn muốn tự đào đất chôn mình nữa. Tiêu Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy nguy hiểm, thậm chí hắn cũng không nhịn được suy nghĩ. Nếu có một ngày mình không thấy được, Tự cảm cũng thế, con trai cũng vậy, nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Chuyện biểu muội bị thương khiến trong lòng hắn có cảm giác nguy hiểm rất lớn. Hay là chúng ta xây khu vườn đi? Sao? Trong cung đã có ngự hoa viên rộng rãi như vậy, còn muốn xây dựng gì nữa chứ? Tự cảm nghe không hiểu ý của Tiêu Kỳ. Hậu cung đã đủ lớn, chỉ là có quá nhiều nữ nhân ở. Nếu sau này tuyển tú thì người mới vào ở, đưa đi các cung ở chung. Khi đó nếu trong Di Cùng Hiên cũng có thêm người mới thì Tự cảm cảm thấy cuộc sống sẽ rất khó khăn, không thể chịu nổi. Nhưng nếu nói như vậy, không phải xây nhà mà là xây vườn. Tự cảm liền chống tay đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ, mơ hồ nhìn hắn, rốt cuộc có ý gì chứ? Tiêu Kỳ nhìn ánh mắt Tự cảm, vừa nãy còn thấy lo lắng buồn rầu mà giờ đã bay hết, giơ tay sờ sờ đầu nàng, dịu dàng nói. Không phải xây vườn trong cung, mà là tìm một khu đất có vị trí đẹp ở Kinh Đô, xây một khu vườn hoàng gia. Tới lúc đó, nếu nàng ở trong cung thấy buồn, thì chúng ta có thể đi tới vườn chơi mấy ngày. Cả người Tự cảm đều phát ngốc, nhất thời không có phản ứng, chỉ đành độn nói. Hoàng thượng nói, ba người một nhà chúng ta trốn ra ngoài du ngoạn sao? Việc này thật sự làm được sao chứ? Trốn ra ngoài sao? Tiêu Kỳ sầm mặt, nghiêm trang nói. Tại sao lại trốn ra ngoài? Lại hồ ngôn loạn ngữ. Trẫm xây dựng khu vườn dạo mát, không cần lại bộ và nội đình phủ bỏ tiền. Trẫm tự mình bỏ tiền túi ra, ai dám phản đối chứ? Tự cảm đặt tay lên ngực, tim nàng đang đập thình thịch, nàng làm sao nghĩ tới vì chuyện Kiều Linh Di bị thương mà khiến Tiêu Kỳ nảy sinh ý tưởng xây vườn, đưa mẹ con nàng ra ngoài du ngoạn. Không biết rõ trí não Tiêu Kỳ hoạt động như thế nào mà lấy tới tận đây chứ. Tự cảm thật bị cái bánh bao khổng lồ nện vào đầu rồi. Ngẫm lại chỉ có một nhà ba người trong vườn, muốn vui chơi thế nào thì vui chơi, không cần nhìn thấy độ mấy người thấy hậu, hoàng hậu quý phi, có thể ngủ đến khi mặt trời lên cao, có thể bé con trai thích chơi thế nào thì chơi thế đó. Những ngày hạnh phúc như thế, quả thật giống như đang nằm mơ vậy. Tiêu Kỳ, người thật tốt, thiếp thật sự cảm thấy rất vui vẻ. Tự cảm không thể kìm nổi, nhảy người lên ôm lấy Tiêu Kỳ, bất chấp mấy đạo lý nữ nhân phải thẹn thùng thùy mị gì đó, hôn lên môi, lên má của Tiêu Kỳ. Chưa từng thấy Tự cảm cao hứng như vậy, Tiêu Kỳ cũng ngây ngốc, cứ để tùy ý Tự cảm hôn mặt mũi hắn. Đợi đến khi phục hồi tinh thần, Tự cảm đã ôm hắn thật chặt không buông tay, nghe nàng khe khẽ nói. Thiếp nằm mơ cũng muốn, ba người một nhà chúng ta vui vẻ sống mỗi ngày. Tiêu Kỳ đang định trách cứ, bỗng chốc lại muốn nói lại bị ép trở về. Không có quy củ liền không có quy củ, lúc này cũng có ai nhìn thấy chứ. Hắn giơ tay lấy khăn lau mặt, nghe vậy cảm thấy mất hứng, trả lời. Không phải mỗi ngày tài đều đến với nàng sao? Vậy cũng không giống nhau. Sao lại không giống chứ? Hoàng thượng không hiểu, vì người là nam nhân ưu tú như thế, thiếp chỉ muốn đem người giấu đi, không để cho bất cứ nữ nhân nào nhìn thấy, ai cũng không thể. Tiêu Kỳ đỏ mặt. Lại nói hưu nói vượng nữa rồi. Thiếp rất nghiêm túc đấy. Sau đó Tiêu Kỳ liền đối diện với một gương mặt nghiêm túc. Sau đó hắn đột nhiên có cảm giác Kỳ thật được coi như châu bảo đem cất giấu cũng rất thích. Sau đó liền không có sau đó. Tiêu Kỳ ngây đơ khuôn mặt, làm sao hắn lại có thể có ý tưởng quỷ dị này chứ? Điều này là bị tự cảm dạy hư mất rồi. Tự cảm còn đang đắm chìm trong tương lai không xa xôi, cả nhà bọn họ ba người đóng cửa sống một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, lại nghe Tiêu Kỳ nhíu mày nói. Chuyện này mặc dù nói đơn giản, nhưng nếu ta ra ngoài vui chơi mà để Thái Hậu ở lại trung cung thì không ổn, cho nên phải xây thêm một khu vườn. Tiêu Kỳ và Thái Hậu không có quan hệ máu mủ ruột thịt, nhưng là Thái Hậu giúp hắn đi lên vị trí này, cho nên Tiêu Kỳ luôn chú ý hiếu đạo, không thể để người khác nói hắn vong ân bội nghĩa. Huống chi bản chất Tiêu Kỳ cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa, hắn nói như vậy cũng là thật sự có ý nghĩ này, xây một khu vườn để Thái Hậu an nghỉ tuổi già. Thái Hậu có vườn, Hoàng hậu vài rắm dù sao cũng là vợ chồng, cũng không thể bạc đãi nàng ấy. Nhìn Tiêu Kỳ tự mình đã xé bút mực bắt đầu vẽ tranh, gương mặt tự cảm cứng đờ, trong lòng ưu thương tràn ngập. Nhưng trẫm cũng không muốn ở cùng các nàng trong một khu vườn, mọi chuyện đều bất tiện. Chủ yếu là tính tình tự cảm không thể chứa thêm người khác, nếu trong vườn kia có Thái Hậu và Hoàng hậu thì còn không bằng không xuất cung. Vẫn là dứt khoát xây thêm một ngự hoa viên nữa, để Thái Hậu và Hoàng hậu ở cùng một chỗ là được rồi. Làm vậy, Hoàng hậu còn có thể thay hắn giữ hiếu đạo với Thái hậu, triều thần cũng không có gì ý kiến. Nếu vậy, sẽ phải xây hai hoa viên, tốn thêm rất nhiều tiền bạc đấy. Tiền không đủ. Lần trước Hoàng thượng nói bắt đầu mở rộng thương thuế. Mở rộng, từ này không tệ, trong cái đầu nhỏ của tự cảm, trừ việc hay ăn dấm thì có mấy từ ngữ rất ly kỳ, cổ quái. Nếu như mọi việc thuận lợi, năm tới thu thập từ thuế sẽ tăng rất lớn. Tăng, từ này cũng không tệ. Để công bộ tìm địa điểm trước, vì phải di dời dân cư, trấn an dân chúng, lập bản vẽ, chuẩn bị vật liệu xây dựng cũng cần một ít thời gian. Tiêu Kỳ viết tới đây, dừng lại một chút, lại nhíu mày. Làm thế này, thế nào cũng có mấy triệu thần bàn tán, để ta giao cho Tần Tự Xuyên ra mặt làm, hay là điều hắn ta sang công bộ nhỉ? Tiêu Kỳ là người rất nghiêm túc, cẩn thận, đầy tỉ mỉ tinh tế, nói tới chuyện này lại rất hứng thú, kéo tự cảm hỏi nàng muốn xây hoa viên như thế nào. Lần trước không phải nàng nói thích bơi sao? Vậy thì đào một cái suối, dẫn nước ấm vào, xây một hồ bơi thật lớn cho nàng, mùa đông cũng có thể bơi được. Nếu vậy, vườn này cần xây ở phía bắc, bên cạnh đó có suối nước nóng, có thể dẫn nước vào dễ dàng. Dứt lời, liền vẽ lại khu vườn một lần nữa. Còn phải xây thêm một hồ bơi nhỏ, tương lai không chừng Thánh Nhi cũng thích chơi. Hồ bơi của chúng ta không tiện cho con bơi, phải xây thêm một cái. Lúc tự cảm nghe Tiêu Kỳ nói không tiện thì mặt hồng lên, người này xây hồ bơi cũng nghĩ tới chuyện xấu, mai còn biết là không thích hợp với trẻ con nữa chứ. Tiêu Kỳ đặt giấy trải lên bàn gần lò sưởi, chỉ chốc lát hắn đã phát họa ra 2-3 bản vẽ đơn giản, những chỗ trọng điểm thì dùng bút đỏ tô lên để đánh dấu hiệu. Tiêu Kỳ chính là người cẩn thận như thế, sau khi đã đánh dấu còn viết chữ nhỏ để ghi chú thêm. Nam nhân làm việc nghiêm túc thật sự là đẹp mê người. Tự cảm làm gì còn tâm trạng nhìn bản vẽ, cả tâm trí đầu óc đều là hình ảnh nam nhân đứng nghiêm trang chăm chú vẽ. Ngẫm lại còn có chút không thể tin nổi, từ chuyện Kiều Linh Di bị thương lại chuyển sang chuyện xây vườn bên ngoài, đầu óc người này cũng quá nhiều ý tưởng kỳ quái. Nhưng Tiêu Kỳ nhiệt tình 10 phần như thế, tự cảm sẽ không làm hắn mất hứng, nàng cần phải cổ vũ nhiệt tình, xây nhanh lên một chút. Nói thì nói, chứ từ khi bị xuyên về đây, nàng chưa từng được ra ngoài dạo chơi, xem một chút cảnh vật con người bên ngoài. Trước kia cảm thấy không có hy vọng, dĩ nhiên là không thèm nghĩ tới, Nhưng bây giờ hoa viên cũng có thể xây, vậy thì không biết nàng có thể đi dạo phố phường một lần hay không nhỉ? Tự cảm thật sự mong đợi, sau đó nhất thời hưng phấn liền hỏi chuyện này. Tiêu Kỳ bị nàng hỏi ngẩn người, sau đó mới nói: cũng không phải là không thể, ta giúp nàng thì vẫn có thể. Kỳ thật hắn cũng rất muốn ra ngoài xem một chút, nhìn cuộc sống của thần dân, nhìn non sông đất nước mình đang trị vì. Nghĩ tới đây cũng hưng phấn, ánh mắt nhìn sang Tự Cảm sáng ngời như thể phát ra ánh sáng. Một ngày nào đó trẫm sẽ dẫn nàng đi khắp đại vực, ngắm cảnh đẹp nàng muốn ngắm. Nam nhân như thế này, nữ nhân nào có thể không động lòng chứ? Tiêu Kỳ cao hứng, bàn ở đây quá nhỏ, dứt khoát liền bưng bút mực đi sang thư phòng, trải giấy lên trên bàn lớn, chỉ những chỗ mình vẽ mỗi một chút nói cho Tự Cảm. Vốn chỗ này cũng có một hồ nước, vừa vặn cũng đưa vào, lúc đó nàng có thể ngồi thuyền du hồ mà không cần ra khỏi nhà. Làm hoàng đế đều là tỷ phú. Nàng thích phong cảnh cây cối phía nam, vậy thì để người công bộ tìm mấy nhóm thợ xây từ phía nam tới. Nàng muốn xây thế nào thì làm thế đó. Không phải nàng thích cây trúc sao? Những trúc tương phi thì không cần, khóc sướt mướt vậy không phải là điểm tốt. Đổi thành loại trúc khác là được rồi. Nàng thích loại gì? Ở chỗ này đào một cái hồ. Nàng thích nuôi cá chép phải hay không? Chỗ này vị trí tốt, xây một trúc phòng cho nàng, có thích hay không? Tự Cảm vốn đang hoan hỉ nghe, nhưng nghe thấy vậy thì cảm động đỏ mắt. Người này chẳng bao giờ nói ngọt ngào, chưa bao giờ nói yêu thích nàng, nhưng những chuyện hắn đang làm lại khiến cho lòng nàng ấm áp, hạnh phúc hơn so với bất cứ những lời ngọt ngào nào. Kế hoạch xây vườn, từng góc nhỏ trang trí thế nào đều là Tự Cảm trước đây vô tình đề cập với Tiêu Kỳ những thứ mình thích. Không nghĩ tới hắn đều nhớ kỹ, nói muốn xây vườn, bên trong tất cả đều là điều nàng thích. Tiêu Kỳ chờ khá lâu, không nghe Tự Cảm nói gì, liền ngẩng đầu nhìn nàng, không nghĩ tới liền thấy một gương mặt đầy nước mắt. Hắn vội vàng để bút trong tay xuống, đứng lên đi tới bên cạnh của Tự Cảm. Đang yên đang lành, khóc cái gì chứ? Thiếp đâu có khóc, thiếp rất vui đấy chứ. Chuyện này không phải là chuyện phải cao hứng sao? Cho nên thiếp cao hứng khóc, không được sao? Ừ, vậy thì khóc đi. Nữ nhân chính là phiền toái như vậy, cao hứng cũng khóc, thương tâm cũng khóc, không có chuyện gì mà cũng có thể khóc. Hoàng thượng đối với thiếp tốt như vậy, thiếp càng không muốn nhường hoàng thượng cho ai khác. Nàng có nhường sao? Tiêu Kỳ yên lặng nghĩ như vậy. Cho nên thiếp ghen tị đều là hoàng thượng sai cả. Vậy cũng có thể trách hắn sao chứ? Nữ nhân quả nhiên là giống loài không nói đạo lý. Chúng ta cả đời vui vẻ như thế này được hay không? Cả đời dài như vậy, quá dài, thiếp sợ không giữ được hoàng thượng thì làm sao bây giờ? Quả nhiên là không nói đạo lý. Tiêu Kỳ suy nghĩ một chút, ngắm Tự Cảm vừa khóc vừa cười, cúi đầu giơ tay lau nước mắt cho nàng, sau đó mới nói: kiếp này sẽ không có người nào có thể giữ ta được, nhưng ta nguyện ý thử ở bên cạnh của nàng. Vậy cũng tốt, chỉ cần người có thể nhớ là được rồi. Cả đời sao? Lại nàng nói cả đời rất dài, chúng ta từ từ đi lên phía trước vậy. Nam nhân vốn ghét nhất phải nói cụ thể, Tự Cảm quyết định buổi tối ăn thêm một chén cơm, sau đó mới có sức lực giữ hắn lại. Chuyện Di cùng Hiên mở rộng cung còn chưa xong, hoàng hậu và quý phi còn đang dốc sức điều tra việc Tiêu Kiểu Nghi bị thương, thì triều đình Tiêu Kỳ hạ chỉ muốn xây vườn. Ai cũng biết Tiêu Kỳ không phải là vị vua có nhu cầu hưởng thụ cao, cho nên hắn đột nhiên nói muốn xây vườn, khiến cả triều đình náo nhiệt. Tự Cảm không kinh ngạc về những động tĩnh của triều đình chút nào, nhưng cơ bản là Tiêu Kỳ xây vườn lại không cần dùng tiền của quốc khố, cho nên mấy kẻ đó cũng không có lý do phản đối. Vì vậy nàng vẫn dùng tâm trí cho vụ Kiều Linh Di. Hôm qua buổi tối hai người nói mỗi đằng một nẻo, cuối cùng lại hứa hẹn cả đời. Buổi tối Tự Cảm liền đặc biệt nhiệt tình nhào vào người Tiêu Kỳ. Thế cho nên sáng hôm nay nhớ ra còn phải đi thỉnh an, nàng mới đau khổ nghĩ tới tối qua nên tiết chế một chút. Trong Phượng Hoàng Cung vẫn náo nhiệt như cũ, hoàng hậu đi lên ngồi vị trí cao nhất, nói chuyện đầu tiên là thái hậu bị bệnh. Tự Cảm nghe câu nói đó đột nhiên toàn thân sợ hãi, hèn gì vẫn luôn có dự cảm xấu, quả nhiên lại nghe đến hoàng hậu nói: thái hậu nương nương phải chữa bệnh, bản cung và quý phi phải điều tra chuyện Kiều Tiểu Nghi bị thương, cho nên bắt đầu từ hiền phi mỗi ngày một người đi hầu bệnh thái hậu. Hầu hạ thái hậu chữa bệnh, rồi sợ hãi của Tự Cẩm càng thêm mãnh liệt. Lần này bệnh của thái hậu khá nặng, ban đầu Tự Cẩm còn tưởng thái hậu giả bộ bệnh, ai biết đúng là bệnh thật, có ngày hôn mê cả buổi tối. Chuyện này khiến Tự Cẩm rất kinh hãi. Thái hậu bị bệnh, Tiêu Kỳ cũng tranh thủ thời gian tới hầu hạ trước giường. Do đó, ở bên cạnh hầu hạ thái hậu nương nương chữa bệnh, vốn là chuyện rất vất vả, lại hóa thành chuyện ai cũng muốn tranh thủ trong cung. Dù sao, nếu ngày mình hầu hạ thái hậu, có thể gặp được hoàng thượng cũng tới thăm thái hậu, đây chính là một cơ hội cực tốt để tranh thủ tình cảm trước mặt hoàng thượng. Lần này, hoàng hậu nói thẳng, mỗi tần phi trong hậu cung đều phải hầu bệnh cho thái hậu nương nương, điều này rõ ràng chính là tri ân cho mọi người, khiến mọi người có thể có cơ hội gần gũi hoàng thượng. Ai cũng biết, hoàng thượng rất ít vào hậu cung, kể từ khi Hi Phi ra tháng, trên cơ bản cũng thay đổi phạm vi hoạt động của hoàng thượng, chỉ loanh quanh ở khu vực Di Cồn Hiên, mọi người muốn ngẫu nhiên gặp, trên thực tế là cũng rất khó khăn. Trong lòng Tự Cẩm âm thầm cân nhắc, hoàng hậu làm vậy là có ý tứ gì chứ? Khó được là Tiêu Kỳ không phản đối, từ Hiền Phi bắt đầu, tiếp theo chính là Mai Phi, rồi tới Tự Cẩm, xuống chút nữa chính là Khúc Phi, Lý Chiêu Nghi, lần lượt tính xuống. Chờ đến khi đi hết một vòng trở lại thì về cơ bản, bệnh thái hậu có lẽ cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Nghĩ như vậy, Tự Cẩm cảm thấy hầu bệnh cũng không phải là chuyện khổ sai gì, chỉ sợ thái hậu lấy nàng hành hạ, làm khó dễ. Tự Cẩm mà chống lại thái hậu, lại là thái hậu bị bệnh, cho dù là có lý, cũng có thể bị người khác buộc vào tội danh bất hiếu. Cho nên trước ngày phải đi hầu bệnh, Tự Cẩm cực kỳ căng thẳng. Buổi tối lúc Tiêu Kỳ tới, Tự Cẩm vội vàng túm lấy hắn, rồi hỏi: bệnh tình thái hậu nương nương thế nào? Thái y nói thế nào? Tiêu Kỳ thay xong y phục mới đi ra, trà cũng chưa được uống một ngụm đã bị Tự Cẩm túm lấy hỏi dồn dập, bởi vậy thấy rõ trong lòng nàng căng thẳng tới cỡ nào. Hắn khẽ thở dài, cầm lấy tay Tự Cẩm kéo lại cùng ngồi xuống giường lớn, lúc ấy mới nói: Hiền Ngôn Thành, nàng đừng quá lo lắng. Làm sao mà không lo lắng chứ, thái hậu sẽ không làm gì trước mặt Tiêu Kỳ, nhưng chắc chắn sẽ sau lưng làm mình thống khổ. Dù sao Tự Cẩm biết rõ mình ngăn cản con đường của Kiều Linh Di, thái hậu ước gì có thể tiêu diệt mình, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không cho bà ta cơ hội đó. Quan hệ giữa Tiêu Kỳ và thái hậu căng thẳng cũng bởi vì Kiều gia. Bây giờ thái hậu bị bệnh, Tiêu Kỳ vẫn giữ chữ hiếu. Hôm qua đã ở Thọ Khen Cung trông giữ hơn nửa ngày, hôm nay Mai Phi chữa bệnh, Tiêu Kỳ lại đây ăn trưa. Ăn trưa xong rồi còn dự định đi qua xem một chút. Tự Cẩm ghen không phải là giả, nhưng lúc này làm được gì chứ? Thiếp không lo lắng, thiếp đi hầu hạ thái hậu lão Phật gia, thiếp nhất định sẽ tận tâm tận lực, hoàng thượng cứ yên tâm là được rồi. Những mánh khóe nhỏ nhặt xấu xa giữa mẹ chồng nàng dâu, cho dù Tiêu Kỳ có thông minh nhưng không tự mình chứng kiến thì cũng không thể tưởng tượng được. Huống chi thái hậu là người từng lật đổ hoàng hậu năm xưa để lên được vị trí này, còn làm cho đứa con nuôi Tiêu Kỳ lên ngôi vị hoàng đế, bởi vậy thấy rõ thủ đoạn của bà cũng không hề đơn giản. Lúc này Tự Cẩm cũng biết nói gì cũng không xong, bèn nhìn Tiêu Kỳ rồi nói: hoàng thượng ăn trước đi, ăn xong người còn phải đi Thọ Khen Cung, buổi chiều còn phải xử lý triều chính, phải tự biết giữ gìn sức khỏe của mình đấy. Dù sao mỗi người hầu bệnh một ngày, Tự Cẩm chỉ cần cắn răng sống qua một ngày này là được, có khó khăn gì chứ. Tiêu Kỳ xác định mệt muốn chết, nắm tay Tự Cẩm: bệnh của thái hậu tới quá đột ngột, thái y nói là bệnh cũ tái phát. Năm đó thái hậu vì bảo vệ tính mạng của ta, ở trong hậu cung này cũng chịu đựng không ít khổ sở. Nghe Tiêu Kỳ nói, trong lòng Tự Cẩm câm lặng, cố gắng nặn ra nụ cười tươi rồi nói: thái hậu nương nương làm người ta kính nể. Một phi tần nhỏ nhoi có thể tiến lên vị trí thái hậu, đương nhiên đáng giá để người ta kính nể. Đây cũng chính là mục tiêu ban đầu khi Tự Cẩm tỉnh lại, thấy mình ở trong hậu cung này. Trước mắt có tấm gương thành công như thế, người ta còn là người cổ nhân thuần khiết. Tự Cẩm thật tâm bội phục thái hậu, chỉ tiếc hai người không có cùng chung chí hướng. Dùng cơm xong rồi, Tự Cẩm xem canh giờ, kiên trì bắt Tiêu Kỳ ngủ nửa canh giờ, sau đó mới gọi hắn thức dậy đi sang Thọ Khen Cung. Tiêu Kỳ rửa mặt, nhìn Tự Cẩm tự mình vội vàng giặt khăn lau mặt cho hắn, đã nói bao nhiêu lần những chuyện này không cần nàng động tay, nhưng chẳng bao giờ nghe cả. Nàng sửa sang xiêm y cho Tiêu Kỳ từ trên xuống dưới, lại quan sát xem mọi thứ đã hoàn chỉnh hay không, lúc ấy mới nói: "Được rồi." Tiêu Kỳ cúi đầu khẽ hôn một cái lên trán Tự Cảm. "Buổi tối ta sẽ tới với nàng, ta đi trước đây." Tự Cảm vung khăn tay tiễn Tiêu Kỳ ra ngoài, sau đó mới để bà vú ôm con tới. Lúc nãy Tiêu Kỳ ngủ trưa, sợ con trai quấy nhiễu đến hắn nên không bế con lại nơi này. Bé con bây giờ đã biết nhận thức, nhìn đến thân nương của mình liền nhếch miệng cười. Bây giờ Tự Cảm đã bế con rất thành thạo, vừa đón con liền hôn lên má con một cái. Bé con thích thú cười khanh khách. Tự Cảm bắt đầu mỗi ngày một bài giáo dục, chính là đọc Trung Dung. Mỗi lần đọc một bài, Tự Cảm cảm thấy tâm tính mình cũng thay đổi một chút. Huống chi mỗi lần đọc sách, con trai đều đặc biệt ngoan ngoãn, như thể rất thích nghe, khiến cho Tự Cảm cảm thấy nếu mỗi ngày đọc sách đều bế con trai thì sau này con sẽ có thói quen đọc sách. Dù sao cũng mặc kệ con trai có nghe hiểu hay không, Tự Cảm mỗi ngày đều đọc một canh giờ, đứa bé cũng thành thói quen. Có một ngày Tự Cảm quá bận rộn không quan tâm, bé còn biết hừ hai tiếng bày tỏ kháng nghị nữa. Đọc xong sách, con trai cũng ngủ, Tự Cảm liền cầm lấy giỏ may vá đến ngồi bên cạnh. Vào mùa hè, quần áo của Tiêu Kỳ phải thay đổi mấy bộ một ngày, cho nên phải chuẩn bị nhiều một chút. Y phục may bằng tơ lụa mặc vào rất thoải mái, nhưng cũng không được giặt thường xuyên. Vải vóc này toàn thứ quý giá, nên đồ thay cần khá nhiều. Đến lúc tối, Tự Cảm nghe Vân Thường báo tin tức, nói Mai Phi nương nương hầu hạ, chọc thấy hậu nương nương mất hứng, bị phạt quỳ. Chuyện này là thật sao? Tự Cảm nhíu mày, làm thế này cũng không giống như cung cách của Thái Hậu, có vẻ không trí tuệ lắm. Bên ngoài đều nói như vậy, còn nói tận mắt thấy Mai Phi nương nương quỳ ngoài sân nữa. Vẻ mặt Vân Thường trắng bệch, quỳ trong phòng còn có thể giữ lại chút thể diện, bắt quỳ ngoài sân chính là không chờ chút thể diện nào cho Mai Phi rồi. Nét mặt Tự Cảm trở nên ngưng trọng. Người đi cẩn thận hỏi thăm một chút, rốt cuộc vì sao Thái Hậu lại xử phạt Mai Phi như vậy? Không thể vô duyên vô cớ phạt được, trong này khẳng định có chuyện gì đó mà người khác không biết. Dạ, nhưng có lẽ sẽ không dễ tra hỏi được tin tức. Thọ Khang cung kia canh chừng nghiêm ngặt, chỉ có thể hỏi thăm Tự Hy cảnh cung, nô tỳ sẽ đi ngay. Vân Thường vội vã đi ra ngoài. Thọ Khang cung là chỗ Thái Hậu, tường cao cổng kính, người nghiêm, không thể hỏi tin tức gì. Hy cảnh cung kia là địa bàn của Mai Phi, muốn hỏi thăm tin tức cũng không quá dễ dàng. Mai Phi ở trong cung cũng vài năm, hẳn là phòng thủ cung điện của mình cũng nắm trong tay. Không đợi được Vân Thường thăm dò ra tin tức trở về, ngay sau đó Tự Cảm lại tiếp nhận được tin tức Trần Đức An truyền đến, Tiêu Kỳ trách cứ Mai Phi. Vậy đúng là Tiêu Kỳ đứng ở bên Thái Hậu. Tự Cảm hơi nhếch môi, phớt phớt tay cho Trần Đức An đi xuống, suy nghĩ một chút liền nói với Diện Mi: "Đi tìm Vân Thường trở về, không cần phải hỏi thăm nữa." Diện Mi ngẩn người nhưng vẫn lập tức trả lời: "Vâng, nô tỳ sẽ đi ngay." Tự Cảm nhìn Diện Mi đi ra ngoài mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nàng luôn có cảm giác ngày hôm nay Mai Phi suối quẩy chịu phạt, đây hẳn là Thái Hậu đang nhắm tới mình. Mai Phi cũng là người phe hoàng hậu, lại chịu phạt và nghe khiển trách trước đúng ngày mình sẽ phải tới hầu bệnh, Tự Cảm cũng không có cách nào không nghĩ như vậy. Buổi tối lúc Tiêu Kỳ tới, Tự Cảm một chữ cũng không hỏi chuyện liên quan tới Mai Phi. Nhìn từ cách Tiêu Kỳ trách phạt thì chắc là Mai Phi bị Thái Hậu bắt được sai lầm. Nói như vậy, ngày mai mình đi thế nào cũng bị Thái Hậu hành hạ, nhưng nhất quyết không để bà ta bắt được sai sót gì. Nàng hạ quyết tâm cũng không muốn Tiêu Kỳ vốn đã mệt mỏi một ngày còn phải lo lắng thêm cho nàng nữa. Tiêu Kỳ vốn cho rằng Tự Cảm sẽ hỏi gì đó, kết quả nàng chẳng hỏi bất cứ điều gì. Tiêu Kỳ đã cảm thấy không yên lòng, nắm tay Tự Cảm rồi nói: "Nàng đừng sợ, ngày mai cứ bình tĩnh là được. Hôm nay do Mai Phi quá sơ ý nên mới chọc giận Thái Hậu như vậy. Cho tới bây giờ cuộc đời này của tỷ đều là chọc người khác, chắc chắn không có chuyện bị người khác phạm đến đầu còn phải nhẫn nhịn nuốt xuống. Hơn nữa, có phải cứ nhẫn nhịn mà người ta chịu bỏ qua sao? Thái Hậu có thể làm mất thể diện của Mai Phi, nhưng nếu ngày mai Thái Hậu cũng dám đối xử với nàng như thế, nàng sẽ không nhẫn nhịn chịu nhục như vậy. Có điều, ngay trước mặt Tiêu Kỳ, những suy nghĩ này cũng không thể nói ra, chỉ mỉm cười rồi nói: "Hoàng thượng cứ việc yên tâm, ngay cả người thiếp cũng có thể chiếu cố thỏa đáng, nhất định sẽ tận tâm tận lực với Thái hậu nương nương. Tiêu Kỳ nhìn Tự Cảm cười, đột nhiên liền có cảm giác mình ngốc ngốc, không hiểu sao đột nhiên có cảm giác lo lắng thay cho Thái hậu. Tự Cảm bế con trai lại, ba người một nhà cùng ngồi chơi một canh giờ, chủ yếu là Tiêu Kỳ chơi đùa với con trai, nàng ở bên cạnh thiêu thùa may vá. Nhìn thấy tới giờ, bèn gọi bà Vú bế con trai đi. Trẻ con phải luyện thói quen ngủ sớm, dậy sớm mới tốt, ngày mai người lớn cũng bận rộn nhiều việc nữa. Tắt đèn, thả màn, Tự Cảm tự trấn định tinh thần, sau đó nhắm mắt lại liền ngủ. Tiêu Kỳ còn nghĩ định dặn dò Tự Cảm vài câu, kết quả mới nghỉ một lát, xoay đầu lại đã thấy Tự Cảm đã ngủ mất. Sáng sớm hôm sau, Tự Cảm thức dậy sớm hơn so với Tiêu Kỳ, quả thật là tình huống hiếm có. Rửa tay, lau mặt, trang điểm, thay quần áo, Tiêu Kỳ ngồi dậy nhìn Tự Cảm khí thế như hổ, cũng hạ quyết tâm hôm nay hạ triều phải đi thọ khen cung, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì. Đối với tính cách của Tự Cảm, Tiêu Kỳ không dám nói là hiểu rõ 100%, nhưng hắn tự nhận cũng hiểu được 8-9 phần. Cho nên lúc lâm triều đã cảm thấy mắt nhái liên hồi, trái tim cũng đập nhanh hơn ngày thường. Vậy mà ngày hôm nay, trên triều đình vấn đề cấm biển phía Nam đã bị các đại thần tranh cãi kịch liệt. Hải tặc hoành hành, hung hăng ngang ngược, không đếm xỉa tới quan lính triều đình. Thậm chí, quan viên và hải tặc còn lén lút giao dịch, không kỳ nể, âm thầm vơ vét của cải. Cho nên dân chúng lầm than, sinh linh đồi tháng một vùng duyên hải. Về vấn đề cấm biển, từ thời tiên đế, ý kiến mở hay cấm đã không đồng nhất, do đó trên triều đình không thiếu vì chuyện này mà nảy sinh tranh chấp. Vụ thu hoạch mới vừa qua, dân chúng mới vừa có tiền sau khi bán lương thực thực phẩm thu hoạch, hải tặc đã có kế hoạch, thừa dịp lên bờ lúc ban đêm đánh cướp giết người, không từ bất cứ vị xấu nào. Sáng nay binh bộ thượng thư trình tấu chuyện này, có cấm biển, có xuất binh hay không? Trên triều đình chia làm hai phái tranh cãi không ngừng, phái chủ chiến lấy Tiêu Kỳ đứng đầu, đề cao uy phong đại vực, kiên quyết không cho phép bất luận hải tặc nào bước chân vào đại vực. Phái chủ hòa lấy Thế Sai đứng đầu, kêu quốc khố còn thiếu, xuất binh không có tiền, nếu xảy ra chiến sự sẽ làm kinh động dân chúng, ảnh hưởng tới thực lực của cả nước. Tà Quốc Công căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình, Tần Tử Xuyên từng điều phản bác. Ở trên triều đình, hai người ngôn ngữ như đao kiếm, miệng lưỡi sắc sảo, khiến cả đám quan viên còn lại đều trừng mắt há miệng. Chuyện này liên quan trọng đại, ngay cả Tiêu Kỳ cũng chưa dám vội vàng kết luận, không thể đưa ra kết quả ngay, liền phất tay áo bãi triều. Sau khi bãi triều, Tiêu Kỳ tuyên Tần Tử Xuyên, Tô Thịnh Dương ý kiến. Trong thư phòng, Tô Thịnh Dương đứng im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn trán, một vẻ không quen biết với Tần Tử Xuyên. Kể từ khi vào ngự thư phòng, ánh mắt Tần Tự Xuyên cũng không nhìn Tô Thịnh Dương một cái, thẳng tắp đứng chỗ đó. Tiêu Kỳ ngồi sau ngự án, mày nhíu chặt, đầu tiên nhìn về phía Tần Tự Xuyên, rồi hỏi. Chuyện xuất binh, bên bộ binh có động tĩnh gì hay không? Bẩm Hoàng thượng, binh bộ thượng thư cũng không biểu lộ lập trường rõ ràng. Trong tình huống này, vi thần nhận thấy, nếu như Hoàng thượng kiên quyết xuất binh, thượng thư đại nhân sẽ không hết sức cản trở. Tần Tự Xuyên trầm giọng nói, từ lúc hắn ta tới bộ binh nhận chức liền phát hiện thượng thư đại nhân là người rất có ý tứ. Người này không hẳn là phe Thế Gia, cũng không hẳn là nhóm bình dân, cứ thế ở giữa hai phái qua lại. Nhớ tới kiếp trước, người này cũng đứng trên vị trí này nhiều năm, giờ tinh tế ngẫm lại cũng có liên quan nhiều tới vị trí hiện tại của hắn ta. Trùng sinh một đời, một lần nữa trải qua chuyện kiếp trước cũng làm cho bản thân hắn phát hiện rất nhiều nơi trước kia chưa từng chú ý, ví dụ như đại nhân Đổng Lệnh Xương, thượng thư binh bộ này. Nếu binh bộ đồng ý xuất binh, e là muốn lấy tiền, nên họ bộ sẽ không dễ dàng. Họ sẽ viện cớ để không phải xuất bạc. Tiêu Kỳ nhìn Tần Tử Xuyên, rồi nói, chuyện này không phải là chuyện đùa. Có thể lấy một số lượng bạc lớn từ tay Vương Tân Duệ, cũng không phải là chuyện dễ. Vị Vương thượng thư vốn cao kiệt, ngay cả Hoàng thượng cũng không có biện pháp. Quốc gia có bao nhiêu chỗ cần dùng đến tiền, hắn ta có thể giữ thì giữ rất chặt, chỗ không thể giữ cũng phải nghĩ biện pháp cắt xén, giảm bớt. Lần trước, thượng thư hình bộ Tà Quốc Công muốn dùng một khoản tiền từ hộ bộ cũng bị Vương thượng thư mặt sắc vô tình cự tuyệt. Vì chuyện này mà hai người ghét nhau ra mặt, không ai nhường ai cả. Nếu như Hoàng thượng tin được vi thần, vì thần nguyện vì hoàng thượng phân ưu giải nạn. Tần Ái Khanh vì nước phân ưu, trẫm rất vui mừng, vậy chuyện này liền giao cho Khanh đi. Tiêu Kỳ rất hài lòng vì Trạng Nguyên Lang thức thời do mình bổ nhiệm, quay đầu nhìn sang phía Tô Thịnh Dương rồi nói: Tô Ái Khanh, nếu như trẫm lệnh cho Khanh mang binh lính tiêu diệt, Khanh xem có bao nhiêu phần thắng. Lời vừa nói ra, không cần nói Tô Thịnh Dương, ngay cả Tần Tự Xuyên cũng kinh hãi, khẽ liếc mắt nhìn Tô Thịnh Dương. Kiếp trước Tự Cảm ở trong cung mất sớm, thế cho nên cha con Tô gia cũng không có cơ hội nào xoay mình. Không nghĩ tới cuộc đời này Tự Cảm sống rất tốt, Tô gia cũng có một nhân sinh mới rạng rỡ hơn nhiều. Nhưng hắn ta cũng có thể trùng sinh, vì vận mệnh người khác thay đổi cũng là điều có thể lý giải. Chỉ là không nghĩ tới hoàng thượng lại dám giao vị trọng đại này cho một người chưa từng dẫn binh ra chiến trận như đại cửu huynh. Tô Thịnh Dương chưa bao giờ lãnh binh đánh giặc, nghe hoàng thượng hỏi như vậy không khỏi hơi chần chờ. Hắn ta suy nghĩ một lát rồi mới trả lời: Vì thần được hoàng thượng tín nhiệm, trong lòng vạn phần cảm kích, cam nguyện vì hoàng thượng máu chảy đầu rơi. Trong tình huống này, lãnh binh là chuyện liên quan trọng đại. Vì thần mặc dù đọc qua binh thư, nhưng chỉ là lý luận suông, không dám tùy tiện ngạo mạn. Do đó thần nguyện dẫn đầu, hoàng thượng chỉ đâu thần theo đó. Tô Thịnh Dương nguyện ý đi chiến trường rèn luyện, nhưng cũng không có ngạo khí lớn như vậy, có thể xuất binh liền thống lĩnh ba quân. Chẳng qua nếu có thể dẫn đầu đi theo các lão tướng học tập rèn luyện cũng là chuyện khó cầu được. Tô Thịnh Dương trầm ổn chính chắn, được Tiêu Kỳ khá thưởng thức, hắn cũng chỉ nhất thời suy nghĩ nôn nấu mới thử nói ra lời ấy. Nếu như Tô Thịnh Dương thật sự đáp ứng, hắn cũng sẽ không đồng ý. Trách nhiệm thống lĩnh ba quân cực kỳ trọng đại, chỉ dựa vào việc Tô Thịnh Dương chưa từng có chiến công gì, muốn thống lĩnh ba quân khiến người ta phục tùng là chuyện cực kỳ khó. Nhưng nếu hắn ta dẫn đầu còn có thể lập nhiều chiến công, từ từ tích lũy kinh nghiệm, sau này có thể đạt được danh vọng trong quân ngũ, từng bước đi lên vị trí cao hơn. Tô Thịnh Dương có bản lĩnh, chỉ thiếu cơ hội, giờ chính mình đẩy một cái, nếu quả thật có thể đại thắng trở về, đến lúc đó người nhà Tự Cẩm cũng có thể nâng lên một bước. Hơn nữa Tô gia vì hắn thu thập quân tâm, quân quyền trong tay mình cũng có thể dần dần thu về. Tiêu Kỳ liền bàn kỹ việc diệt trừ hải tặc. Kiếp trước Tần Tự Xuyên cũng mất khá nhiều tâm tư cho chuyện này. Năm đó hắn ta lấy tư cách một thư sinh yếu đuối làm tùy tùng đi theo đoàn quân xuất chinh, cho nên việc này thật đúng là có quyền lên tiếng. Hơn nữa Tiêu Kỳ cố ý để hắn ta rèn luyện bên lục bộ, cho nên lúc ấy hắn ta bàn việc bên lục bộ cực kỳ tỉ mỉ, quả thật là thuộc như lòng bàn tay, quân thần đàm luận cực kỳ sung sướng. Tô Thịnh Dương ở một bên lâu lâu cũng thêm vài ý kiến về mặt quân sự, chờ đến khi trong lòng Tiêu Kỳ đã có kế hoạch cơ bản, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đã sắp tới trưa rồi. Lúc ấy trong lòng rối lên cũng có chút đứng ngồi không yên, không biết rõ Tự Cảm ở bên Thọ Khang cung như thế nào. Trong lòng vội vàng, Tiêu Kỳ liền nói với hai người: Hôm nay nói tới đây thôi, ngày mai sẽ bàn cụ thể. Hai vị Ái Khanh lui xuống trước đi. Dạ. Hai người cùng đáp lời, khom lưng lui khỏi đại điện. Đợi đến khi hai người ra khỏi phạm vi Sùng Minh Điện được một đoạn xa, chỉ một khắc thời gian liền nhìn thấy hoàng thượng vội vã đi sang hậu cung. Tô Thịnh Dương và Tần Tự Xuyên thu hồi ánh mắt, hai bên nhìn nhau thoáng qua, lập tức cũng hơi lúng túng. Tô Thịnh Dương đang muốn chắp tay đi trước một bước thì nghe thấy Tần Tự Xuyên nói: Nếu như Tô Quỳnh có thời gian, không biết có thể tới nhà uống chén trà hay không? Ta có mấy vấn đề quân sự phía nam cần huynh hỗ trợ một chút. Lông mày Tô Thịnh Dương hơi nhếch, không nghĩ tới Tần Tự Xuyên lại có thể nhắc tới chuyện quân sự phía nam duyên hải đại vực. Phải biết đây là chuyện cơ mật của bộ binh, không phải là vị trí bây giờ của Tần Tự Xuyên có thể biết được. Nghĩ tới đó, sắc mặt mang theo vài tia nghi hoặc. Người làm cách nào mà biết được chứ? Nghe Tô Thịnh Dương hỏi, Tần Tự Xuyên nhẹ nhàng cười. Đương nhiên không thể nói, vì kiếp trước ta đã biết rõ, chỉ nói: Mèo chuột đều có đạo, đương nhiên ta có cách của mình. Hoàng thượng là bậc quân vương hùng tài đại lược, sớm đã có kế hoạch quân sự tại duyên hải phía nam để diệt trừ hải tặc. Ta chẳng qua là kẻ tầm thường, quan sát tỉ mỉ khắp nơi mà thôi. Tô Thịnh Dương không hề muốn thiếu nợ Tần Tự Xuyên quá nhiều, chuyện kiều gia lần trước còn chưa có cơ hội đáp trả, nghĩ tới đây liền vừa cười vừa nói: Tình ý của người ta tâm lĩnh, Nhưng chuyện này còn không làm khó được ta. Nếu hoàng thượng đã có kết luận về chuyện xuất binh, ta sẽ dùng bản lĩnh của mình để điều tra kỹ càng. Xin cáo từ trước. Kẻ này tính cách kiên cường, bướng bỉnh, vẫn y như năm xưa. Tần Tự Xuyên nhìn theo bóng lưng Tô Thịnh Dương một hồi lâu sau mới nhấc chân đi ra ngoài. Tô Thịnh Dương hiện đang trưởng quản Kiêu Long Vệ, muốn lấy đến bản đồ bố phòng quân sự cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng khẩu khí hắn ta khẳng định như vậy vẫn khiến Tần Tự Xuyên hơi bất ngờ. Nhưng thấy này cũng tốt, người như vậy mới có thể che chở tốt cho Tự Cảm, không phải sao chứ? Tiêu Kỳ không biết rõ Tô Thịnh Dương và Tần Tự Xuyên nói chuyện, chỉ vội vã đi thẳng sang Thọ Khen Cung. Khi hắn tới cũng cảm giác được Thọ Khen Cung yên tĩnh không giống bình thường. Yên tĩnh tới mức khiến Tiêu Kỳ càng bất an, chân càng bước nhanh hơn mấy phần. Cung nhân Thọ Khen Cung nhìn thấy hoàng thượng tới, cùng nhau quỳ xuống đất hành lễ. Tiêu Kỳ vung tay lên, bước lên bậc thang đi vào trong nội điện. Mới đi vài bước thì đã gặp Thi Cô Cô từ bên trong đi ra ngoài. Thi Cô Cô vừa thấy được hoàng thượng, vội vàng dừng lại quỳ gối hành lễ. Đô tỳ thỉnh an hoàng thượng. Đứng lên đi, Tiêu Kỳ nghiêm mặt nói. Thi Cô Cô đứng dậy, mang trên mặt tươi cười. Hôm nay hoàng thượng tới hơi trễ, thấy hậu nương nương đã nghỉ ngơi rồi. Không lẽ trách hắn tới muộn, đến nỗi thấy hậu cũng ngủ rồi. Tiêu Kỳ nhìn thoáng qua Thi Cô Cô, chỉ thản nhiên nói. Hôm nay tinh thần mẫu hậu ra sao? Thấy y đến nói thế nào? Thi Cô Cô nghe hoàng thượng không trả lời mình mà nói sang chuyện khác, trong lòng dừng lại một cái, ngoài miệng lại nói. Hôm nay tinh thần thấy hậu nương nương không tốt lắm. Hôm qua Mai Phi chủ tử làm thấy hậu tức giận, thấy y nói là út khí không tan nên đã cho uống phương thuốc thuận khí, sau đó liền nằm ngủ rồi. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay là ai hầu bệnh? Thì cô nghe vậy thì bất ngờ nhìn hoàng thượng một cái. Lẽ nào hoàng thượng không biết hôm nay hầu bệnh là Hi Phi? Hôm qua buổi tối hoàng thượng ở họp nghi điện, chuyện này không hợp lý. Nghĩ tới đây, nét mặt Thi Cô Cô hơi khựng lại, vội vàng nói. Bẩm hoàng thượng, hôm nay là Hi Phi nương nương hầu bệnh, giờ đang ở bên trong mà. Lời Thi Cô Cô còn chưa dứt thì đã thấy cơn gió sát qua người. Bà ta định thần nhìn lại thì nào còn thấy bóng dáng của hoàng đế, lập tức giận dữ không thở nổi. Hoàng thượng vội vã như vậy, chẳng lẽ sợ thấy hậu hành Hi Phi sao? Nghĩ tới đây, nét mặt Thi Cô Cô càng không tốt. Nghĩ đến hôm nay Hi Phi đến hầu bệnh, không chỉ không bị bọn họ hành hạ mà ngược lại Hi Phi còn hành hạ thái hậu, mệt mỏi muốn chết. Bà ta còn chưa cáo trạng mà hoàng thượng đã thể hiện thái độ như vậy rồi, khó trách thái hậu nương nương nói Hi Phi là đại địch. Thì cô nghĩ tới đây cũng không dám trì hoãn, xoay người đi theo vào. Thái hậu thật sự ngủ, không phải là buồn ngủ mà là bị Hi Phi làm tức tới mệt mỏi. Thì cô mới vén rèm đi vào, liếc mắt nhìn, liền thấy hoàng thượng đang nắm tay quan sát Hi Phi từ đầu tới chân, làm như thấy hậu khiến Hi Phi chịu bao nhiêu uất ức, thật sự là oan chết người rồi. Tự Cảm xem canh giờ, hôm nay Tiêu Kỳ tới hơi trễ, trong lòng liền hiểu được, khẳng định là triều đình có chuyện làm chậm trễ. Thấy ánh mắt hắn quan sát mình, trong lòng cũng thở vào nhẹ nhõm. Thấy Thi cô cũng cùng theo vào, bèn chậm rãi thu tay lại, nhìn hắn rồi nói. Thần thiếp pha trà cho hoàng thượng, người ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi ạ. Tiêu Kỳ liền bị Tự Cảm kéo ngồi xuống giường, nhìn Tự Cảm xoay người đi sang phòng trà, thấy hậu đang nghỉ ngơi ở trong phòng ngủ. Lúc này Tiêu Kỳ cũng không tiện đi vào thăm hỏi, do đó một mình ngồi đó cũng không thấy tự nhiên. Thì cô đứng ở một bên cũng nghiêm mặt, có mấy lời khó nói ra miệng, trong lòng do dự dự. Vừa lúc đó Tự Cảm nâng khay trà trong tay vào, trên khay trà đặt chén trà, nàng bưng trà dâng cho Tiêu Kỳ, vừa cười vừa nói. Chỗ thấy hậu nương nương thường xuyên chuẩn bị trà hoàng thượng thích uống, người nếm thử có phải hương vị này hay không? Tự Cảm vừa dứt lời còn tự tay bưng chén trà đưa tới. Tiêu Kỳ dương mắt nhìn Tự Cảm một cái, thuận tay nhận chén trà, khẽ nhấp một cái, hơi nhíu mày, khá nóng nhưng mặt vẫn không đổi sắc, nuốt xuống. Thì cô đứng một bên nhìn thấy cảnh này không khỏi sững sờ, trong lúc nhất thời nhìn ánh mắt về phía Hi Phi trở nên phức tạp khó tả. Hoàng thượng là ở bên thái hậu mà lớn lên, các thói quen ăn uống sinh hoạt của hoàng thượng thì cô ở gần thái hậu hầu hạ nhiều năm như vậy có thể nói là hiểu rõ ràng. hoàng thượng không thích uống trà nóng, mỗi lần pha trà cũng chỉ 7 phần nhiệt. Hi phi ngâm bình trà này, bà ta thấy hơi nước bay lên thì biết là còn rất nóng. Vậy mà hoàng thượng không chỉ uống, ngay cả chút mất hứng, lời trách cứ cũng không có. Tự Cẩm mỉm cười, ngồi trên ghế con. Ở trong cung của Thái hậu, nàng chẳng qua là một hi phi, đương nhiên không có tư cách ngồi đối diện với hoàng đế trên sạp lớn. Không thể để Thi Cô Cô tìm được bất cứ sai lầm nào, lấy cớ khiển trách nàng. Tự Cẩm cực kỳ nhu hòa, ngồi trên ghế con, sau đó đẩy đĩa anh đào đặt trên bàn về phía hắn, cũng không nói bất luận lời nào. Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm đĩa anh đào đặt trên bàn, hắn thích ăn anh đào tươi, không thích ăn kiểu ngâm chua ngọt như thế này. Đầu tiên là uống trà nóng, rồi tới anh đào chua ngọt. Lúc ấy, làm gì Tiêu Kỳ không hiểu, đây là Tự Cẩm vòng vèo, thì uy với Thi Cô Cô rồi. Để hoàn thành vai trò đạo cụ quan trọng để thị uy người khác, Tiêu Kỳ lặng yên nhặt một viên anh đào đưa vào miệng, sau đó bình thản nhai nuốt xuống, rồi nâng chén trà uống một ngụm. Đối với sự phối hợp của Tiêu Kỳ, Tự Cẩm tỏ ra hoàn toàn không phát hiện, cười mỉm rồi nói: Thì cô nói với thần thiếp, thuở nhỏ hoàng thượng đã thích ăn anh đào như vậy. Trước đây thần thiếp không nghe hoàng thượng nói qua. Sau khi cô nói, thần thiếp liền cố ý chuẩn bị đĩa anh đào này cho hoàng thượng. Quả nhiên người thích ăn. Cuộc đời này, Thi Cô Cô ở trong hậu cung gặp qua rất nhiều người, nhưng chưa từng gặp phải người nào nói thẳng nói thật như vậy. Trong lúc nhất thời, trên trán đổ mồ hôi, cúi thấp đầu im lặng không lên tiếng. Nguyên nghĩ tới để hi phi xấu mặt, không nghĩ tới người này lại còn nói toàn bộ ngay trước mặt hoàng thượng. Nhìn vẻ mặt thuần khiết tươi cười của nàng, Thi Cô Cô thậm chí cũng không hiểu rõ hi phi là thật ngốc hay là giả ngu nữa. Tiêu Kỳ nghe vậy liền nhìn Thi Cô Cô một cái, rồi nhìn sang Tự Cẩm, không đếm xỉa tới nói: Hôm nay có phụng dưỡng thấy hậu tốt hay không? Chẳng hề trả lời mấy câu trước, Tự Cẩm cười ngọt ngào, cực kỳ vui vẻ nói: Thái hậu nương nương ôm nhu hiền hòa, kỳ thật thần thiếp cũng không phải mất công sức gì. Đều có Thi Cô Cô ở đây, làm gì cần tới thần thiếp phải động tay động chân chứ. Thần thiếp chỉ nói chuyện vài lời với thái hậu nương nương, bưng trà đưa điểm tâm, thoải mái cực kỳ. Có điều thần thiếp quá vô dụng, trong lòng cực kỳ băn khoăn. Thi Cô Cô hơi nhếch môi, bưng chén trà cũng làm đổ, dần điểm tâm thì suýt nữa làm bẩn người thái hậu. Mặc dù trong này cũng có lý do thái hậu làm khó dễ, nhưng hi phi đâu có giống hầu bệnh chứ. Chẳng qua thái hậu dạy dỗ mấy câu, kết quả khóc lóc như mưa, thật giống như chủ ủy khuất. Không cần nói hi phi, ngay cả hiền phi và mai phi đến hầu bệnh, không người nào không phải nếm thử trước khi dâng trà, bưng điểm tâm. Làm sao tới lượt hi phi thì giống như chịu oan ức. Bình thường hoàng thượng dùng bữa cũng phải có thái giám hầu thiện nếm món ăn trước, đây là quy củ. Mấy việc kia làm không xong, thái hậu cũng không chấp nhận, liền kêu nàng ta cùng trò chuyện. Kết quả không biết là hi phi này quá thuần lương ngốc nghếch hay là quá thông minh, nói ba câu thì chặn họng thái hậu hai câu. Vậy mà không thể kiếm được sai sót nào của nàng ta mà trị tội. Cơ bản, những lời nàng ta nói đều là lời thật, chính là nghe không thuận tay thôi. Mới nói một câu, nhà mẹ đẻ hi phi bị dòng chính Tô Gia Khúc Châu trục xuất ra ngoài, hi phi liền lao lệ, nói mong thái hậu làm chủ. Nhắc một câu, hi phi không thể độc chiếm thành sủng, hi phi liền tỏ ra đau khổ, tố cáo với thái hậu, hoàng thượng không dễ hầu hạ chút nào, tính tình nghiêm khắc hay sầm mặt, cung nhân bên ngoài hay bị quản công công phạt học quy củ, mong thái hậu chỉ điểm vài lời. Kiều hi phi phải chung sống hòa thuận với các tần phi khác trong hậu cung, hi phi liền tỏ ra khổ sở, nói bản thân không dám đi lại nhiều trong hậu cung. Từ lúc tiến cung, trên cơ bản ở trong cung của mình rất hiếm khi ra ngoài, thật sự là không biết đã đắc tội với ai mà nói nàng không hòa thuận với các tỷ muội khác, lại mong thái hậu chỉ điểm. Thái hậu nói thẳng, hi phi sau này không thể chiếm cứ hoàng đế, hi phi liền giơ hai tay kêu oan, nói thẳng nàng chưa từng chiếm cứ hoàng thượng, ngay cả cung nhân bên cạnh mình cũng chưa từng tới mời hoàng thượng giá lâm cầu sủng. Ý tứ trong lời này chính là bản thân hoàng thượng thích đi tới Di Cùng Hiên, chẳng có chút quan hệ nào tới nàng. Thái hậu nói vậy là an ủi cho người khác. Không cần nói thái hậu nương nương, ngay cả Thi Cô Cô ở trong cung nhiều năm như vậy, thật sự lần đầu tiên gặp kiểu người như hi phi, đơn giản thẳng thắn, người căn bản không có cách nào đối phó. Thi Cô Cô thậm chí còn hơi hoài nghi, hoàng thượng thích hi phi như thế, lẽ nào cũng là vì Hi Phi có tính cách đơn giản như vậy, liếc mắt thì biết ngay nghĩ gì, dễ khống chế. Nhất là bây giờ hoàng thượng đang trọng dụng cha con Tô gia, ở trong hậu cung sủng ái Hi Phi, khó trách không phải là thủ đoạn trấn an cha con Tô gia. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ trước đó, bây giờ nhìn Hi Phi thản nhiên bưng trà nóng, nếu không nhìn ra hoàng thượng không thích trà nóng thì quả thật là ngốc rồi. Lại thấy hoàng thượng rõ ràng không thích anh đào chua ngọt, nhưng Hi Phi đưa tới lại mặt không đổi sắc ăn một viên, bà ta lại nhìn không được nghĩ, không phải là Hi Phi quá ngốc mà thật ra do hoàng thượng dung túng mà thành rồi. Không thích uống trà nóng, không thích ăn mứt hoa quả, chỉ cần nói một chữ không là được, nhưng ngay cả nét mặt cũng không thay đổi, không có chút nào thể hiện là không thích, Hi Phi có thể nhìn ra được mới là lạ. Nghe xong lời tự cảm nói, Tiêu Kỳ trong lòng lặng yên, ngoài miệng lại chậm rãi nói: Ái Phi nói rất đúng, thấy hậu tất nhiên là tốt, nàng phải học tập nhiều mới được. Thần thiếp biết mà, ngày hôm nay thì cô còn dạy thần thiếp mấy chuyện nữa. Tự cảm cười vui vẻ, ngọt ngào, giống như những gì thi cô dạy đều là chuyện tốt. Trong vẻ mặt tự cảm, Tiêu Kỳ có thể đoán được tự cảm bị khó xử, hơn nữa còn không phải khó xử bình thường. Có điều chưa ăn thiệt thòi, dường như còn chiếm thượng phong. Không thấy thái hậu cũng đi nghỉ ngơi rồi hay sao, nhất định là bị tức lắm. Nhìn cũng không muốn nhìn tự cảm lấy một cái. Lòng vốn đang lo lắng lại vững vàng trở về. Nhưng Tiêu Kỳ cũng hơi tò mò. Hôm qua người cơ trí thông minh như Mai Phi còn bị phạt, sao ngày hôm nay tới lượt tự cảm lại không xảy ra chuyện gì vậy chứ? Trong đầu bao nhiêu nghi hoặc, sau khi xác định tự cảm không có chuyện gì, Tiêu Kỳ cũng không ăn trưa, lại vội vã về Sùng Minh Điện. Trước khi đi, ngay trước mặt Thi Cô nhìn tự cảm, rồi nói: Nàng không cần lo lắng cho Thánh Nhi, Trâm đã sai quản Trường An, bé con tới Thiên Điện Sùng Minh Điện. Nàng cứ ở chỗ này hầu hạ phụng dưỡng thấy hậu cho tốt là được rồi. Tự cảm trong lòng hồi hộp, Tiêu Kỳ đây là công khai nhắc nhở Thi Cô. Thái hậu ép buộc tự cảm đến chữa bệnh, hắn liền đem con trai mang đến bên cạnh mình tự mình nuôi dưỡng. Hoàng tử được nuôi dưỡng bên cạnh hoàng đế lại là hoàng trưởng tử, tầm quan trọng trở nên khác biệt. Tiêu Kỳ không đề cập tới chuyện miễn tự cảm hầu bệnh, nhưng lại vòng vèo uy hiếp người khác. Người này giàn xảo thật. Tiếp tục giữ nguyên vẻ ngốc nghếch dịu dàng, tự cảm vung khăn tay, mang theo nụ cười ngọt ngào tiễn Tiêu Kỳ rời khỏi, quay người lại đi vào, vừa cười với Thi Cô vừa hỏi: Cô, không biết buổi chiều thái hậu nương nương thích uống loại trà gì, ăn món gì, đi bản cung cho người chuẩn bị trước. Bản cung tay chân vụn về, đừng để tới lúc đó nương nương chịu đói chịu khát lại thành tội lớn rồi. Dứt lời, nhìn Thi Cô cười sáng lạng, mặt mũi tràn đầy mong đợi. Thì cô đối diện với khuôn mặt như thế, dù có muôn vàng pháp bảo nơi tai cũng cảm thấy không thể cách nào phân biệt Hi Phi này rốt cuộc là thật ngốc hay giả ngu. Buổi chiều còn muốn hành hạ nương nương nữa sao chứ? Thì cô sẽ không cho Hi Phi cơ hội này, liền vừa cười vừa nói: Nương nương cứ nghỉ ngơi một chút đi, chờ thấy hậu tỉnh lại sẽ phân phó sao. Vậy sao được chứ, thấy hậu nương nương ngã bệnh nằm trên giường, nếu bản cung đã đến hầu bệnh thì không thể không làm gì, tự nhiên là phải thành tâm tận hiếu với thái hậu nương nương. Cô không cần lo lắng, mặc dù bản cung ngốc nhưng chăm chỉ có thể bù kém cỏi mà. Thái hậu cũng không phải là ngủ thật, mà đích xác không muốn nhìn thấy mặt của Hi Phi. Lúc ấy qua tấm rèm ngăn phòng, nghe thấy lời Hi Phi nói, lập tức cảm thấy cực kỳ đau đầu. Hi Phi này quả thật chính là dầu muối không tiếng, thủy hỏa bất xâm, mà kệ người nói cái gì, người ta đều có thể giải thích rõ ràng rành mạch, rõ ràng đào cho nàng ta một cái hố, người ta không chỉ tự mình nhảy xuống, còn kéo người nhảy cùng. Gặp phải người như vậy, ngay cả thông tuệ như thái hậu cũng đau đầu, tìm cách đối phó. Cảm giác bất lực trước kẻ địch quả thật khiến người ta khó chịu, không thể chịu nổi. Mặc dù hoàng đế không phải do thái hậu thân sinh, nhưng nuôi dưỡng bao nhiêu năm, tính cách của hắn thái hậu vẫn khá hiểu rõ. Bây giờ suy nghĩ lại, hoàng thượng thích Hi Phi thế này chỉ sợ có liên quan tới tính cách thẳng thắn bộc trực đến đơn giản của Hi Phi. Nếu là như vậy, thái hậu nhiều nhiều mắt, bà cũng chỉ có thể từ khía cạnh này mà ra tay, không thể nhìn chỗ Linh Di không chút tiến triển, ngay cả muốn gần gũi hoàng thượng cũng không có cơ hội được. Một ngày hầu bệnh này, tự cảm cũng không cảm thấy mệt mỏi mà trở về hợp nghi điện. Sau khi trở về vẫn chưa thấy Tiêu Kỳ, tự cảm liền ôm con trai chơi một chút. Đứa bé hai mắt tròn vo đen đáy nhìn mẫu thân chằm chằm, nhìn ánh mắt của con trai, trái tim tự cảm bỗng thấy mềm mại dịu dàng. Mặc dù có lẽ con trai nàng còn chưa biết mẹ ruột là gì, nhưng bé thân thiết với nàng là thật. Thấy nàng là rất vui vẻ cũng là thật, giờ cánh tay nhỏ mập mạp đòi nàng bế cũng là thật. Bé còn chưa đầy 3 tháng, ngay cái đầu còn chưa ngẩng cao được. Tự cảm bế ngang lưng bé, khẽ đưa nhẹ một cái, Dục Thánh điện thích cười toe toét, có vẻ rất thích thú cảm giác bay bay nhẹ nhàng này. Lúc Tiêu Kỳ trở lại, liền nhìn thấy Tự Cảm ôm con trai chơi trò tung bay, gương mặt của người lớn lẫn trẻ nhỏ đều tươi cười rạng rỡ, khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ lây. Hôm nay sao lại về muộn như vậy chứ? Tự Cảm nhìn Tiêu Kỳ đi tới hỏi, cũng tới đầu giờ dậu rồi. Tiêu Kỳ đi ra sau tấm bình phong thay quần áo, Tự Cảm đã chuẩn bị sẵn y phục cho hắn tắm rửa. Qua bình phong nghe tiếng Tiêu Kỳ truyền tới: phía nam không thấy bình, ta chuẩn bị xuất binh đánh thổ phỉ. Tự Cảm nghe vậy ngẩn người: thổ phỉ sao? Thổ phỉ sao? Tự Cảm buộc miệng hỏi một câu. Đám thổ phỉ này cũng không hề ít, đánh một đám thì đám khác xuất hiện, phải có binh lính địa phương càng quét thường xuyên. Nhưng những loại thổ phỉ này đâu cần phải Tiêu Kỳ thân chinh xuất chiến diệt trừ chứ? Là hải tặc. Tiêu Kỳ thay xong y phục đi ra ngoài, thuận tay liền bế con trai. Tự Cảm đưa con cho Tiêu Kỳ bế, chỉ cảm thấy cánh tay cũng mỏi nhừ. Lúc ôm con trai chơi thì không cảm giác gì, giờ không bế nữa mới phát hiện cánh tay đều mỏi. Hải tặc ở đâu vậy? Tự Cảm hơi nhíu mày, chuyện này cũng không đáng lo lắm, đám hải tặc này phát sinh không hề ít trong lịch sử Trung Quốc. Không cần lo lắng, chỉ là một đám loạn dân mà thôi. Tiêu Kỳ sợ Tự Cảm lo lắng, liền nói mọi chuyện có vẻ đơn giản, tỏ ra không phải là chuyện gì to tát. Nghe giọng Tiêu Kỳ, biết không phải là đại sự gì, Tự Cảm cũng không để trong lòng nữa, chỉ thuận miệng nói: vẫn là biên phòng quá kém, hải tặc đều dựa theo đảo mà phát sinh. Đại vực nên phát triển lực lượng biên phòng đến hải đảo, xây dựng lực lượng tại chỗ, di dời dân chúng, cũng có thể ghi chép hộ tịch, đưa các lưu dân tới hải ngoại trở về an trí. Dân tâm an là trên biển an. Nhớ tới những thời kỳ bị bọn hải tặc tùy ý hoành hành, Tự Cảm liền không nhịn được thở dài. Bao nhiêu lương dân bị bức bách trở thành hải tặc, trở thành tay sai của hải tặc, nếu như có thể đưa những lưu dân này trở về an trí, không biết rõ có thể bớt được bao nhiêu chuyện. Tự Cảm cũng chỉ thuận miệng nói, dù sao trong lịch sử những chuyện như vậy cũng đã xảy ra, khó trách khỏi nảy sinh cảm thán. Nhưng vào tay Tiêu Kỳ lại hoàn toàn khác nhau, hắn cẩn thận ngẫm lại những lời Tự Cảm cảm thán, lại thật sự cảm thấy làm như vậy cũng rất có khả năng, bèn cười nói với nàng: nàng đừng nói nữa, nàng nói như vậy làm như hiểu rõ lắm, nhưng cũng phải chờ sau khi cử quan viên đến tìm hiểu rõ tình thế mới có thể kết luận được. Lý luận suông sao, Tự Cảm biết rõ, liền cật cật đầu. Hoàng thượng nói rất có lý. Nàng cũng không thể an tâm, thời đại này thật ra chưa có hải tặc, cái gọi là hải tặc rất có thể đều là con dân đại vực, còn vì sao mà trở thành trộm cướp thì phải chờ Tiêu Kỳ phái người đi xuống cẩn thận điều tra làm rõ. Thấy Dục Thánh chớp mắt buồn ngủ mà vẫn còn kiên cường cố mở mắt, Tiêu Kỳ liền cúi đầu hôn lên mặt con trai một cái, đứng lên đi lại nhẹ nhàng dỗ bé ngủ. Tự Cảm ngồi ở trên sạp lớn, nâng một chén trà uống, nghiêng đầu nhìn hai cha con. Người cổ đại đều có quy tắc, ôm cháu không ôm con, chắc là sợ nuông chiều sẽ thành hư mất. Nhưng kể từ sau khi sinh Dục Thánh, Tự Cảm cũng không thấy Tiêu Kỳ kiên kỵ như vậy, không ôm con trai mình. Ngược lại bây giờ, hắn thay tả cho con cũng rất thành thạo, việc này cũng liên quan tới tập quán sinh hoạt của Tự Cảm. Cho dù bây giờ, người hầu hạ con trai có 10 mấy người, bà vú cũng có 2 người, chưa kể những người dự phòng khác, nhưng phàm là chuyện có liên quan tới con trai, trên cơ bản đều là nàng tự mình làm. Nàng tin chắc, tình cảm giữa cha mẹ con cái cũng phải bồi dưỡng mới có. Nàng không muốn lấy lý do con trai sinh ra trong hoàng tộc mà sau này lớn lên trở thành một hoàng tử không có thân tình, chỉ có quyền thế, vậy còn không bằng không sinh con ra. Tiêu Kỳ dỗ con trai ngủ ngon, lại không muốn đặt con sang phòng bên ngủ, bèn dứt khoát đặt con trai lên giường lớn của 2 người. Tự Cảm cũng không thấy lạ, lần này cũng không phải là lần đầu tiên, chỉ kêu Vân Thường nói với bà vú một tiếng, chờ con ngủ say, lúc ấy 2 người mới đi ăn cơm. Ngày hôm nay Tử Cẩm cũng chưa ăn gì, ở Thọ Khang cung thì làm sao dám ăn uống thật sự, ngay cả uống nước cũng chỉ dám chạm môi chứ không dám nuốt. Ai biết Thái hậu tâm ngoan thủ lạc có bỏ thứ gì vào thức ăn thức uống của nàng hay không. Nàng không phải là cao thủ cung đấu, cũng chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy này bảo vệ chính mình, cho nên bây giờ rất đói. Nhìn tốc độ Tự Cảm ăn cơm, Tiêu Kỳ gấp món ăn cho nàng. Hôm nay nàng chưa ăn gì sao? Tự Cảm cũng không muốn gạt hắn, nói thẳng. Ở Thọ Khang cung thiếu không dám ăn cái gì cả. Mặc dù có vẻ bụng dạ hẹp hòi, có khả năng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng thiếp cũng không dám mạo hiểm. Dứt lời còn cười cười với Tiêu Kỳ, khoe ra một hàm răng trắng. Toàn cung này chắc chẳng có nhiều người hy vọng thiếp sống lâu trăm tuổi, cho nên thiếp chỉ có thể cẩn thận khắp nơi mà thôi. Lời này nói cũng hơi khó nghe, Tự Cảm không nghĩ tới tranh thủ tình cảm, nhưng nhìn vẻ mặt của Tiêu Kỳ đầy oan uổng, vẫn cảm thấy Tiêu Kỳ này bề ngoài thì lạnh như băng, kỳ thật trong lòng rất ấm áp. Điều kiện tiên quyết là người phải đi vào được trái tim của hắn, vậy thì có thể nhận được tình cảm của hắn. Vất vả cho nàng rồi. Tiêu Kỳ gấp một miếng bánh nhân chả cua cho Tự Cảm. Chẳng lẽ không phải nên chỉ trích nàng bụng dạ hẹp hòi sao? Tự Cảm nháy mắt mấy cái, khoan khoái nhận bánh, nhai hai ba miếng thì nuốt xuống, lại nghe Tiêu Kỳ nói. Biết rõ nàng không vui, về sau sẽ từ từ tốt hơn. Lần này tiêu diệt thổ phỉ, ta cố ý để ca ca nàng dẫn đầu, chờ lúc hắn trở lại có thể được phong quan ngoài Kiêu Long vệ. Bị dọa cho giật mình, chiếc muỗng trong tay của Tự Cảm suýt nữa rơi xuống chén. Để ca ca của thiếp dẫn đầu sao? Được không vậy? Huynh ấy chưa từng ra chiến trường, đừng làm đá gây chân cho người ta chứ. Nếu không đừng để huynh ấy đi. Ca ca nàng là con trai duy nhất của Tô gia đấy. Chỉ là đám hải tặc nhỏ nhoi mà nàng đã sợ như vậy sao? Mà này nếu đưa hắn ra biên quan ngăn địch, chẳng phải nàng cũng không đồng ý? Gì chứ? Nhìn vẻ mặt của Tự Cảm kinh ngạc tới ngay người, Tiêu Kỳ nhìn không được vỗ lên má nàng một cái, hạ giọng nói. Nếu muốn có thực quyền thăng quan nhanh thì phải lập công trạng. Cho nên đây là hoàng đế bệ hạ bí mật để dành lối sao cho ca ca của nàng sao? Tự Cảm vạn phần rối rắm nhìn Tiêu Kỳ. Kỳ thật thiếp rất hy vọng ca ca có thể ra sức cho hoàng thượng, nhưng thiếp cũng lại không muốn huynh ấy có nguy hiểm gì. Kỳ thật không cần công lao gì cả, nhà thần thiếp cũng không nghĩ tới làm quyền thần một đời. Nếu không hoàng thượng thay người khác đi. Mấy chuyện đánh trận này cho dù không phải là chiến dịch lớn, nhưng làm người dẫn đầu cũng phải ra chiến trường. Đào kiếm không có mắt, hơn nữa Tô Thịnh Dương cũng không phải võ tướng chuyên trách, không phải chuyên nghiệp, nếu bắt đi thì không biết có được hay không nữa. Chưa thấy qua người nào không có tiền đồ như nàng. Người ta đều cướp chỗ tốt cho nhà mình, làm sao đến nàng lại vội vã để ra ngoài như vậy chứ? Tiêu Kỳ thật sự là tức cười. Nhà thiếp có độc một con trai, như vậy không thể tùy hứng ham quyền. Nếu so với người nhà khác có 5, 6, 7, 8 đứa con trai, ai còn lo lắng chuyện này chứ? Nói vậy thì đúng là thật, nhưng không thể tìm lời nào cho đẹp đẽ hơn một chút sao? Thấy Tiêu Kỳ nhìn mình với vẻ mặt hết thuốc chữa, Tự Cảm ngượng ngùng cười một tiếng. Kỳ thật thiếp cũng biết nói những lời ngon ngọt, thiếp cũng biết làm nũng, thiếp cũng có thể đi vòng vèo để đòi điều mình muốn, nhưng thiếp không muốn đối xử như thế với hoàng thượng. Hoàng thượng đừng nhìn thiếp như vậy, thiếp không ngốc đâu, chỉ là không muốn lừa dối người thôi. Tiêu Kỳ thở dài, giơ tay vỗ đầu Tự Cảm. Được rồi, ăn cơm đi, chuyện lần này không cần lo lắng. Ca ca nàng có năng lực, nếu đã xuất binh lần này nhất định phải kiến công lập nghiệp, vừa là tiền đồ của hắn, vừa là chỗ dựa cho nàng, nàng cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tự Cảm nuốt những lời định nói, nhìn Tiêu Kỳ chớp chớp mắt. Hoàng thượng nói được thì làm được, thiếp cũng không hiểu mấy chuyện này, dù sao thiếp chỉ hy vọng ca ca có thể đi lành lặn về nguyên vẹn là được rồi. Nói xong chuyện này, Tiêu Kỳ lại hỏi chuyện xảy ra trong cung của Thái hậu. Tự Cảm sinh động mô tả toàn bộ quá trình giằng co hoàng mỹ giữa mình và Thái hậu, cuối cùng cực kỳ đắc ý nhìn Tiêu Kỳ. Thái hậu nương nương chỉ trích thiếp ghen tị không nhận bộ người khác, nói vậy thần thiếp không chịu. Thái hậu nương nương bảo thiếp làm sao thiếp đều đồng ý, sau đó cũng thỉnh Thái hậu nương nương chỉ bảo, nhưng vấn đề là hoàng thượng không chịu phối hợp có tác dụng gì chứ? Cho nên hôm nay ở chỗ Thái hậu, nàng liền đẩy ta ra làm bình phong đúng hay không? Tiêu Kỳ vì chính mình cầu nguyện, khó trách sáng nay lúc tự cảm đi không thấy chút áp lực nào, thì ra đã lên kế hoạch đạp mình xuống hố cho nàng điểm lưng rồi. Thiếp hoàn toàn không có chút ưu thế hay khả năng gì để chống lại Thái hậu nương nương, chỉ có thể lấy hoàng thượng mượn oai hùng thôi. Cho nên hoàng thượng đừng keo kiệt như vậy chứ, để thiếp mượn một chút uy phong giải quyết phiền toái. Lẽ nào hoàng thượng muốn thấy thiếp giống như Mai Phi bị phạt quỳ sao? Thiếp lại không phạm tội gì, không muốn bị phạt đâu. Ghen tị chính là tội lớn trong hậu cung này, biết hay không? Tiêu Kỳ nhìn Tự Cảm hoàn toàn không ý thức được điều này, lập tức cảm thấy đau đầu. Hắn đã có thể dự liệu Thái hậu sẽ tìm hắn nói chuyện nghiêm túc.